Vai ơ xin tự trọng 65 chương 635 ỉ lại chứng chơi bóng rổ. Muốn đột phá cường độ cao ép sát phòng thủ, tuyệt đối là tốn thời gian phí sức sự tình. May mắn, Vương Hảo có nhiều thời gian. Vô pháp mang Hoàng Kim Xiên Phân đi thán tức chi tưởng, mang ý nghĩa Vương Hảo muốn phế võ công. Một thành nhiều như vậy đi mấy ngày nay, dù là về công ty, Vương Hảo trên mặt cũng treo viết kép dép bỏ. Không có cách. Mâu tân mô mâu bá khí bốn phía. Dơ cao hải hoàng tam xoa kích hình tượng. Cho xa điêu các người chơi lần thứ hai ra công. Vào Bilibili. TV dụng xúc khu. Tên như ý nghĩa, vào nơi này bất tử đều muốn lột ra. Trước có gà ngươi quá đẹp, sau có hoàng kim xiên phân. Cầm tới cái đồ chơi này thời điểm, Vương Hảo liền biết xảy ra chuyện. Quả nhiên vừa đi lên nhìn. Thật tốt tam xoa kích. Bị bê. Sợ. Về sau. Biến thành cắm lạp xưởng thịt nướng xiên đều được rồi. Có cắm một đóa chân chính hoa cúc. Có cắm quân thần thiên nhai cách mông. Có cắm mèo và chuột bên trong tom cách mông. Sau đó biểu sốt cà chua. Thảm nhất chính là trực tiếp cắm một đống bị đánh gạch men cức. Đây chính là văn hóa khác biệt. Người nước ngoài bên kia phổ biến cảm thấy mâu tân tam xoa kích rất đẹp trai, hoa quốc bay ở các loại vét bỏ. Người nước ngoài chưa chắc thích vô cùng tử thần liêm đao, người châu Á lại cảm thấy khốc đánh chết. Vương Hảo cũng không biết. Chính vì hắn nội tâm đối với tam xoa kích vét bỏ. Ngược lại để hắn trong lúc vô tình khiêng qua chi đen ốp bô xây đôn đối với hắn tâm linh hướng dẫn. Tóm lại, trong công ty mọi người đều không hiểu rõ. Vì lông công trạng phát triển không ngừng, Vương Tổng lại lo lắng. Thi Tuấn. Ta biết. Quả nhiên là sinh vào khốn khó chết vào yên vui, Vương Tổng là vì sắp khả năng đến đả kích mà lo lắng đi. Kỳ thật, nói lời này chính là đánh sắm. Lúc đầu thật nhiều đối thủ cạnh tranh muốn làm Vương Hảo. Thật ma xui dụng khiến đất. Mỗi khi tất cả ra lão Tổng. Quản lý chuẩn bị động thủ thời điểm. Đột nhiên sẽ tuôn ra các loại phá sự hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Vừa quay đầu lại, tiểu cường phòng làm việc đã trở thành tiền mặt lưu phi thường khủng bố quái vật khổng lồ. Nếu như là kiểu Tây hình thức đầu tư cổ phần công ty. Một câu muốn đối cổ đông phụ trách. Lập tức một đám cổ đông giống đàn sói điểm thịt đồng dạng. Trực tiếp dùng cổ phần mang tới quyền bỏ phiếu buộc tầng quản lý tiến hành cổ phiếu chia hoa hồng. Vương Hảo công ty kỳ hoa muốn chết, cổ phần là cá nhân độc chiếm 100%, Thi Tuấn chỉ có chia hoa hồng. Theo một ý nghĩa nào đó nói, nhà này cái gọi là công ty càng giống đảo quốc gia tộc xí nghiệp. Cổ phần trên cơ bản sẽ không thay đổi động, một đời truyền một đời. Loại kia đồn lấy tiền chết sống không tiến hành đầu tư cách làm để người liên tưởng tới hamster, lão thích giấu đồ vật. Nói đến đây, liền không thể không nhắc lên Nintendo. Muốn lão Nhậm đóng cửa là không gì sánh được chật vật sự tình. Người ta tiền mặt lưu sung túc đến có thể tại không có bất luận cái gì thu nhập dưới tình huống. Bảo trì hiện hữu biên chế vận hành 10 năm. Vương Hảo phá công ty hiện tại cũng hướng phía bên này đi. Mặc dù bộ phận tiền bị vạch đi. Cầm đi bộ khai thác. Nhưng còn lại lấy 100 triệu làm đơn vị tiền mặt lưu. Yêu nguyên thấy những công ty khác đỏ mắt. Có tối sầm một, ngân hàng cái đồ chơi này kỳ thật không có gì bí mật có thể nói. Ngươi có bao nhiêu tiền ở đâu ngân hàng, người hữu tâm là có thể tra được. Bây giờ Vương Hảo căn bản không thiếu tiền. Cái này khiến thật nhiều ý đồ tham gia cổ phần. Gây sự ra hỏa không thể không ai thán. Vương Hảo biết, đây chính là số 11 tay bắn tỉa hệ thống cơn cho hắn giữ chi thù lao. Hệ thống cơn là muốn hắn chuyên tâm chuẩn bị đánh tốt trận này lớn cầm. Người bảo vệ bên này, xem như bị buộc đến góc tường, không có đường lui nữa. A9 thông đạo trước đó tất cả hệ thống phòng ngự, đều là từ người bảo vệ bên này thiết trí. Tự nhiên đối với phòng thủ mới tính áp đảo có lợi. Từ khi không gian hỗn loạn, khiến cho phòng thủ thông đạo không gian biến hóa, địa hình cũng khác biệt. Cái thông đạo này đặc điểm lớn nhất chính là rừng cây rậm rạp. Từng cây 200 mét cao siêu cấp đại thụ. Chân chính làm được đỉnh thiên lập địa. Quán xuyên toàn bộ chật hẹp không gian thông đạo trên dưới. Những thứ này dày đặc đại thụ lại để cho cách địa phương này thành biển cây mê cung. Bởi vì những thứ này cây cối độ cứng có thể so với sắt thép, còn chịu lửa nhịn nhiệt độ cao. Điều này sẽ đưa đến đại quân triển khai phi thường khó khăn. Nhân loại bình thường binh sĩ đi qua tất cả đều thành bia ngắm. Không có bản sự tại đại thổ ở giữa bay vọt, căn bản không có tư cách tại cái này hỗn. Mỗi một khu vực đều là 5 km dài rộng. May mắn, người bảo vệ bên này bỏ ngựa người cùng dạ ma tộc vẫn tương đối thích hợp hoàn cảnh như vậy. Đứng lặng tại một cây đại thụ 180 m, một cái cành khô giống như triển khai tại trên đại thụ rất không đáng chú ý. Không có người nào biết nó chính là bỏ ngựa vương Lan Ghê. Tuân theo bỏ ngựa tộc đặc điểm, bỏ ngựa người có ngoại giới không tưởng tượng nổi bắt chước ngụy trang cùng ẩn thân năng lực. Dài 3 mét cành cây cũng chỉ là bỏ ngựa vương vươn đi ra một cánh tay bắt chước ngụy trang. Bản thể của hắn rất tốt xấu ở cái này khỏa trăm người ôm hết đại thụ vỏ cây trong khe hẹp. Bề hạ gần nhất phải cẩn thận, trưởng lão hội phòng đoán theo mâu tân mô mâu sắp trở về. Công kích của địch nhân cường độ ngay tại phi tốc gia tăng. Phản vương bên kia bá chủ cấp cường giả lúc nào cũng có thể đột kích. Lan Ghê hầu cận nhỏ giọng nhắc nhở lấy bản thân vương. Ha ha, vậy phải xem cái gì đối thủ. Nếu như còn là phía dưới những cái kia ngớ ngẩn, lại đến 10 triệu các binh sĩ huyên đệ của ta còn không sợ. Nương theo lấy Lan Ghê tiếng nói, phía dưới gần đất mặt chỗ, một đám đường lang chiến sĩ hướng địch nhân phát động mãnh liệt tiến công. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá bỏ ngựa người công kích. Đáng sợ nhất chính là từ cực tính đến cực động chớp mắt. Nhân loại thoạt nhìn là xoay ngược bắp đùi, cho bỏ ngựa người không gì sánh kịp bật lên lực cùng lực trùng kích. Làm một đôi cong lên đến bắp đùi mạnh mà đạp một cái, sinh ra lực đàn hồi tựa như là lợi hại nhất lò xo kéo một phát đến cùng. Sau đó nhanh như điện bắn ra ngoài. Một màn kia cực giống đạn ra khỏi nòng. Tốc mang theo kỳ dị rít lên. 10 cái tinh anh bỏ ngựa người chiến sĩ từ trên trời giáng xuống. Hai con liêm hình dáng cẳng tay đồng thời chặt xuống. Cực giống tử thần quơ liêm đao. Thu hoạch phàm nhân sinh mệnh. Cái này còn không phải phổ thông liêm đao. Chỉ bằng vào bỏ ngựa người trời sinh liêm lưới đao cẳng tay, vốn là đầy đủ đáng sợ. Trận này, tại phát hiện đối phương có một ít trọng giáp đơn vị, tỉ như một ít cùng loại bỏ rùa giáp cứng ma thú cùng ma nhân, bỏ ngựa người có chút ăn thiệt thòi về sau, khó được Thâm Uyên quân đoàn giúp một cái, cho mượn đu ga công tượng cho bỏ ngựa người chế tạo một nhóm thép chất liêm lưới đao cường hóa bọn hắn cẳng tay công kích. Bởi vì lo lắng mâu tân mô mâu khả năng hố người, Lan Ghê chỉ trang bị 3.000 bỏ ngựa người. Hiện tại Lan Ghê có chút hối hận. Những kim loại này liêm lưới đao quá dùng tốt. Bỏ ngựa người chân trước, dù là bẻ gãy đều có thể bản thân xài ra lại. Đây là một cái chậm rãi quá trình. Bây giờ chiến đấu độ chấn động quá lớn. Thật nhiều bỏ ngựa nhân sĩ binh chân trước đã bởi vì cường độ cao chém vào mà sinh ra đứt gãy. Muốn tiếp tục chiến đấu tốt nhất lắp đặt Thâm Uyên quân đoàn đặt trước chế phụ trợ lưới đao chi giả. Vấn đề là mâu tân con hàng này không tại. Đại bộ phận tinh nhuệ rút về đi. Còn lại đu ga ai cũng không sai khiến được. Tăng thêm gần nhất Sa Chen mượn mấy lần lương cùng vật tư. Cùng Thâm Uyên quân đoàn quan hệ rất cứng. Lan Ghê cũng không dễ xử lý. Lan Ghê cùng cái khác bá vương đồng dạng. Cứ việc tất cả mọi người vô ý thức cảm thấy mâu tân cực lớn có thể là tên khốn kiếp. Sườn sốt càng đến trọng yếu trước mắt. Càng là nghĩ ỉa lại ra hỏa này. Bài ơ xin tự trọng 65 chương 636 bỏ ngựa vương ngộ phục bỏ ngựa người nhảy bổ rất đẹp trai. Từ trên cao đáp xuống. Làm hai đạo hình chữ bát lưới đao ánh sáng sáng lên. Thường thường địch nhân đã bị phân thây. Một màn này cực sống đu ổ ba đét. Có Sa Điêu Bai ơ từng đem một màn này lấy chắp đầu bá vương phương thức bê. Sợ. Quơ ả ăn lai ghi di tô ảnh chân sung đi lên. Một đám Sa Điêu người xem nhắn lại. Hoàn toàn nhất trí có thể nghĩ bỏ ngựa người cách này cao công thấp phòng chiến pháp là cỡ nào đẹp trai. Trừ đẹp trai bất quá 3 giây cách này khổ cực sự thật. Trên mặt đất đột kích ma nhân thuộc về thổ nhân biến chủng coi trọng thân, ngoại hình có điểm giống bạch tuộc. tinh tế mềm nhũn chi dưới, chống đỡ lấy một cái hình tròn thân thể, sau đó dài ra một đống lớn dây leo thức xúc tu. Không riêng trên xúc tu buộc một đống lớn rõ ràng xuất từ nhân loại mang gai đinh tấm thuẫn. Mỗi một đầu dây leo lên còn che kín bụi gai. Cái này chiến pháp cực giống con nhím. Loại này bụi gai ma nhân không có leo cây năng lực. Lại có thể lấy một loại ta không bò lên nổi cũng có thể buồn nôn chết ngươi chiến pháp. Làm cho bỏ ngựa người tổn thất gia tăng. Đẹp trai bỏ ngựa người có thể một cách nhảy bổ liền muốn phía dưới bụi gai ma nhân mạng nhỏ. Không đủ lão luyện thì rất dễ dàng hai tay bị bụi gai gai nhọn kẹp lấy. Một khi lâm vào cận chiến, thường thường bỏ ngựa người biết tại trong mấy giây ngủm. Bỏ ngựa người mảnh khảnh tứ chi chịu không được bất luận cái gì loại hình cường lực va chạm. Thậm chí nhân loại bình thường nông dân dùng cây gỗ gõ lên đi đều có thể dẫn đến bỏ ngựa xương người gãy. Nhìn xem phía dưới chiến sự, Lan Ghê một chút cũng không vui. Dưới tay hắn 50.000 binh sĩ kinh lịch liên tràng sau đại chiến đã tổn thất 1/3. Nhưng ai nhà không có tổn thất đâu ạ, vẫn phải có. Cái kia ma nữ, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Lại hoặc là Thâm Uyên quân đoàn. Những cái kia tính cách kỳ hoa tôm cá cua cùng Naga. Đến nay yêu nguyên lộ ra tương đương tùy tâm sở dục. Thích tới hay không? Hoặc là đến kéo dài công việc. Hết lần này tới lần khác thủ đến tốt nhất chính là nước của bọn hắn đường. Cũng không biết là đám phản vương cùng Thâm Uyên quân đoàn đạt thành ăn ý, vẫn là thật sợ bọn hắn. Lan Ghê hung tợn phi một ngụm. Chỉ cần tại loại địa hình này, những cái kia rác rưởi anh hùng đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu. Ngay tại hắn vừa thả xong ngoan thoại, một cái sét lạnh thanh âm lạnh lùng hang tính chất bầu trời truyền đến nói. Thật sự là không tốt đẹp gì cười trò cười. Ta còn thực sự là bị xem nhẹ à, theo câu này băng lãnh tiếng nói. Đột nhiên ngẩng đầu Lan Ghê. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một chương chân chính thiên la địa võng, phàm là trong rừng rậm lẫn vào sinh vật có trí khôn. Đối với cái đồ chơi này liền sẽ không lạ lắm. Mạng nhện vào đầu chụp xuống cái này mạng nhện kích thước quá khoa trương. Gần là một cái sân bóng đá lớn như vậy cử hình mạng nhện đổ ập xuống chụp xuống. Đầy mắt đều là biểu tượng tử vong bất quy tắc phương cách. Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Lấy bỏ ngựa người cái kia yếu ớt tứ chi. Đụng tới những thứ này có nhân loại cánh tay lớn như vậy bạc chọc tơ nhện. Sẽ có kết cục gì? Lạc ấm tại bỏ ngựa na bên trong. Ngưỡng mộ chuỗi sinh vật đỉnh mang đến sợ hãi. Chỉ một thoáng hiện lên ở Lan Ghê cùng với thân vệ trong đầu. Nhìn xem cái này không thể đối mặt màu trắng lưới lớn. Lan Ghê chỉ tới kịp hô một tiếng. Lói né tránh nào có dễ dàng như vậy, đại thụ rừng rậm mang tới là không gian lớn nhỏ sự không chắc chắn. Đại thụ ở giữa răng khắp nơi rậm rạp nhánh cây. Vốn là rất khảo nghiệm anh hùng nhanh nhẹn. Loại này không nhìn thân cảnh địa đồ pháo nếu như dễ dàng như vậy tránh đối phương cũng quá thất bại. A ta bị cuốn lấy. Bệ hạ. Chạy mau đột nhiên. Đếm không hết thân thể đều có buồng xe ngựa lớn nhỏ cử hình lắc quy đô nhện ma từ vách đá đỉnh chóp nhanh chóng hạ xuống. Không phải là không có bỏ ngựa người phản kháng. Làm sao nhện ma cơ hồ là thiên khắc bỏ ngựa người. Phàm là vô pháp tại trước tiên tránh thoát phun ra tới mạng nhện cái này bỏ ngựa người liền xong. Cho dù tránh thoát kích thứ nhất, phải hoàn thành đối với quả phụ chu ma nghịch tập. Cũng nhất định phải thoáng qua quả phụ chu mấy đầu chân trước, thường thường bọn chúng nhào lên lúc. Sẽ dùng 3 đến 4 đầu chân trước. Đan sen mạng nhện che tới. Tại lẫn nhau tốc độ khác biệt chưa chắc lớn vô cùng dưới tình huống. Những thứ này nhỏ mạng nhện chính là vô giải. Một khi dính vào. Bỏ ngựa người sẽ lập tức mất đi hành động lực. Mặc cho nhện ma xâm lược. Nhện ma bắt đầu chính là một ngụm nọc độc, bỏ ngựa người tại chỗ chính là cứng đờ. Không có cứu bỏ ngựa người thân thể nội bộ tất cả nội tạng sẽ bị nọc độc chỗ hóa tan. Cuối cùng nhện ma có thể giống hút sống vui đồng dạng. Đem bỏ ngựa mạng sống con người hóa thành dịch thể toàn bộ hút hầu như không còn. Lan Ghê mắt ghép bên trong cơ hồ mỗi một cái mắt ghép đều là bản thân thân vệ đang điên cuồng vẫn lạc. Phi thường dường dị. Hắn một điểm phản kích suy nghĩ đều không có. cái này thuần túy là một loại trực giác đúng vừa mới phát sinh cái kia thần bí. Hơn phân nửa là cái cử hình nhện ma ra hỏa. Còn không có ra sân đâu. Nó đến chỉ có một mục tiêu. Chính là hắn lan ghê cực nhanh triệt thoái phía sau. Hắn động tác nhanh chóng. Tựa như một đầu uốn lượn tia chớp. Loại này siêu việt đại bộ phận phàm nhân động thái thì lực cực hạn cây ở giữa di động. Nên thoát khỏi đối thủ mới đúng đông đông đông đông thậm chí hắn số lượng không nhiều thân vệ đều bị để qua sau lưng. Bên tai cuồng phong gào thét. Giữa thiên địa chỉ còn lại hắn mạnh mẽ phản khúc chi dưới mãnh lực đạp thân cây. Càng nhanh chóng hơn giữa không trung phi hành thanh âm. Lan ghê lại cứ càng chạy liền càng trái tim băng giá. Đây là trực giác con mồi rốt cuộc rơi vào thợ săn cảm bấy hoảng hốt cảm giác ta tính sai cái gì đây là một trận âm mưu sớm biết nên đi trước cùng tổ mã bọn hắn hồi hợp. Nghĩ lại. Lan ghê lại không khỏi hoài nghi. Cùng dưới tay mình anh hùng tiểu để hồi hợp. Không biết phải chăng là một ý kiến hay. Nói không chính xác bọn hắn cũng bị phục kích. Chính ý đồ tìm hắn cứu mạng. Làm không tốt chính là chủ tớ chết hết một khối. Đang lúc này, hai đoàn ruộng dị bạch chọc lưới lớn. Thế mà lúc lên lúc xuống đồng thời phun ra. Mỗi một chương đều có chân sân bóng lớn nhỏ. Cách này thiên la địa võng ngang nhiên vây kín. Bình thường đến nói, Lan ghê tuyệt đối không tránh nổi đi. Công kích của đối phương hiển nhiên tính chết Lan ghê tốc độ cùng nhanh nhẹn cực hạn. Nhưng vào lúc này, Lan ghê ra trảo. Từ một đôi liêm lưới đao chân trước lên tỏa ra ánh đao. Lại giống như là cái kia phàm nhân không thể nhìn thẳng ấm ánh ánh nắng thanh lãnh bên trong mang theo nhàn nhạt màu xanh biếc ấm ánh khí nhận chạm. Đột nhiên tràn ra vô số đạo nhỏ hơn quang hồ. Tại mảnh này vốn là tia sáng không đủ biển cây bên trong. Dị thường đột ngột mang trên đầu mạng nhện quả thực là xé mở một cái có thể dung hay không xe ngựa thông qua lỗ hổng lớn. Lan ghê bộc phát lúc đầu đã đủ tuyệt. Thật tình không biết. Phảng phất đoán ra Lan ghê tất cả phản ứng. Ngay tại hắn chạy thoát lối đi duy nhất đối diện trên cành cây. Một chương ruộng dị mặt người đột nhiên biến sắc. Kia là mặt cũng là một cái so chủ chiến xe tăng còn muốn to lớn nhện ma thân thể hoa văn tám đầu lanh lảnh chân dài. Có thể so với tám cái vót nhọn cột cờ. Như thiên ngoại bay tới tia chớp lôi đỉnh. Phi đâm hướng gần như tránh cũng không thể tránh Lan ghê a một kích này thế tới chi xảo diệu. Nắm thời cơ chi chuẩn xác. Góc độ chi xảo trá. Coi là thật lệnh đến Lan ghê cái này một giới bá chủ vì đó sợ hãi. Hắn làm sao có thể tính tới ta chạy trốn lộ tuyến bay ơ xin tự trọng 65 chương 637 tử thương thảm trọng bỏ ngựa vương trong lòng kinh khiếu đồng thời cũng muốn chửi mẹ hơn nữa. Còn là muốn dùng ác độc nhất ngôn ngữ đến chửi mắng đối phương. Chửi mắng vận mệnh bất công loại này phục kích. Quá khoa trương rộng như vậy thông đạo. Chạy chỗ nào không phải chạy liền xem như Lan ghê bản thân rút lui lúc. Cũng vứt bỏ bản thân thường dùng rút lui lộ tuyến. Hắn thề. Mình tuyệt đối không có đem những thứ này lộ tuyến nói cho bất luận cái gì tồn tại. Thậm chí cuối cùng lựa chọn đầu này rút lui lộ tuyến. Cũng là lâm thời khởi ý. Từ 23 đầu đường lui trúc tuyển. Vừa nhìn liền biết đối phương cái này nhện ma nhất định là phản vương một trong. Nhưng bằng cái gì nó biết đường lui của hắn. Còn dự đoán ở đây mai phục đáng tiếc. Hắn không có thời gian. Cho dù có thời gian. Đối mặt dạng này mưu đồ đã lâu một kích. Hắn cũng không dám lãng phí mảy may khí lực đi mắng đối phương bởi vì. Đối diện không có lưu cho hắn hơn phân nửa điểm phản ứng thời gian hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình bản năng làm ra sau cùng phản ứng. Kích phát bản thân áp đáy hòm bảo vật. Đột nhiên, hắn thân ảnh màu xanh lục hóa thành một đường lưu quang. Mắt thấy là phải từ nhện ma tựa như lưới dao trong đó hai cái đùi ở giữa truyền đi. Đây là một kiện phi thường hiếm có truyền thuyết cấp đào mệnh bảo cụ. Sinh ra hiệu quả cùng loại với pháp sư thoáng hiện. Có thể để cho hắn trong thời gian ngắn xé sách không gian. Nhảy vọt đến 100 mét có hơn địa phương. Hắn luôn luôn đối với mình rất có bức số. Cái gì phòng hộ thuẫn căn bản liền không thích hợp hắn. Vốn chính là cái lớn da giòn. Phàm là hộ thuẫn đều là muốn tốn năng lượng. hắn không biết vận dụng nguyên tố. Ý vị này hắn căn bản không có khả năng chống đỡ quá lâu. Cùng nó chết gánh còn gánh không được, còn không bằng đem bản thân chạy trốn năng lực phát huy đến cực hạn. Nhưng, Lan ghê tính sai. Một trận kỳ dị vù vù truyền đến. Trên người hắn truyền tống đạo cụ thế mà mất đi hiệu lực, phải nói không hổ là Lan ghê. Ngay tại chân nhện chuyển hướng bổ tới trên mặt hắn trước trong nháy mắt. Hắn thô giáp bắp đùi đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Nghe vào giống đánh sấm rất bất nhã. Lại hữu hiệu chống giống tán phát ra lực đẩy. Đem hắn giống đạn pháo đồng dạng lấy một cái nhện ma vương không tưởng được góc độ xuyên ra ngoài. Lúc đầu hắn biết chân chính chạy thoát. Ngay tại tối hậu quan đầu, hắn cảm thấy một cỗ từ sâu trong linh hồn dâng lên vượt gì tê liệt cảm giác. Linh hồn nguyền rủa Lan ghê mắt kép bên trong, vượt qua 1000 con mắt đơn bắt đầu khuyết tán ra đồng tử. Đây cũng không phải là địch quân hạ xuống nguyền rủa, mà là tiềm phục tại linh hồn hắn bên trong thật lâu đồ vật. Cái đồ chơi này chi ẩn nấp, hắn căn bản liền không có phát hiện cái này muốn mạng trước mắt phát tác. Cuối cùng đoạn mất Lan ghê cuối cùng một chút hy vọng sống. Hắn còn có 4 loại bảo mệnh đạo cụ, nhưng tại linh hồn bỗng nhiên bị tập kích, thân thể hoàn toàn tê dại dưới tình huống, sao có thể sử dụng đến nếu như còn có người đứng xem. Tại loại này cực tốc trong quyết đấu, nhiều lắm là coi là đây là một lần không đáng chú ý đình trệ. Đối với tuyệt đỉnh cao thủ, sinh tử liền kém như thế một tuyến. Trong chốc lát, 4 đầu ngao chi đem Lan ghê hủy đi thành từng khối màu xanh lá linh kiện. Sắc bén nhện răng độc cắn Lan ghê đầu, như thủy triều rót vào nọc độc. Thoáng cái, Lan ghê thế giới liền vĩnh viễn rơi vào hắc ám. Cùng loại tràng cảnh đồng dạng phát sinh ở tất cả các lối đi bên trong. A-ba-la-đin đại lão Sơn Đai bị bản thân hầu cận mạnh mà đâm lưng. Mang theo thần bí kịch độc lợi kiếm thuận bả vai trái xương sau khe hở xuyên thẳng trái tim. Nếu không phải lưới dao cắm vào trong cơ thể lúc. Sơn Đai mạnh mà quay thân. Lấy toàn bộ phía sau lưng đều sắp bị cắt thành 2 phần làm đại giá. Tránh thoát đâm vào trái tim một kích. Hắn liền sẽ trở thành cái thứ 2 vẫn lạc bá vương cấp cường giả. Cái khác bá vương nhao nhao nhận tập kích. Dạ ma vương ha ve bị một cái ánh sáng ma phản vương đốt đoạn mất cánh tay phải kém chút về không được. Nham thạch cử nhân vương lúc cơ bị một cái viêm ma phản vương. Lấy từ trên trời giáng xuống hỏa trụ đánh nát nham thạch chi tâm. Cái đồ chơi này chính là thạch cử nhân trái tim. Vốn nên phòng ngự cùng hơn. Đi. Cao nhất hắn. Ngược lại như vậy chết bất đắc kỳ tử tại bị xưng là loạn phong hẻm núi 7 thông đạo. Huyễn Vũ Ngây Hồng thì nguy hiểm nhất. Nàng bị một đầu cử hình quy vư cùng một cái thanh dực bức vương bỗng nhiên giáp công. Tại nàng thân vệ anh hùng đạt đa nan này chiến tử về sau. Nàng phi thường gặp may mắn lấy một chút đồ chơi nhỏ đào thoát. Dực nhân xưa nay không là không chiến vương giả tại đỉnh chuối thực vật có. Cử long có hư không cá voi, có minh giới bạch tuộc các loại tồn tại cường đại. Bình thường đến nói. Lấy cao cơ động cùng thuật bắn cung lấy xưng dực nhân tộc. Chỉ cần phản vương nhắm chuẩn cơ hội. Tuyệt đối có thể giết chết Huyễn Vũ Ngây Hồng dù sao dạng này cơ hội khó được. Một khi bỏ lỡ. Chỉ sợ người bảo vệ biết không còn phân tán. Co đầu rút cổ trở về cho nên đám phản vương quyết định thật nhanh toàn lực xuất thủ hai vị không chiến ma vương hợp kích. Vô luận là góc độ, cường độ còn là thời cơ. Đều có thể xưng hoàn mỹ Huyễn Vũ Ngây Hồng tự biết hẳn phải chết. Lấy nàng tốc độ nhanh nhẹn là tuyệt đối không tránh thoát. Coi như lấn mất lần thứ nhất, cũng tuyệt đối sẽ tại nàng lui trở về khu vực an toàn trước đó. Bị đối phương như giỏi trong xương. Truy sát đến chết. Thời khắc cuối cùng, nàng ném ra vương người nào đó cho nàng bảo mệnh đồ chơi nhỏ pháo sáng. Đây không phải phổ thông pháo sáng. Phản vương thân thể đã sớm đi qua ma hóa. Đầu năm nay chỉ cần là cái vương đều sẽ phi thường chú ý che giấu nhược điểm của mình. Ánh sáng mạnh đối với cái này màu xanh con rơi ma vương đến nói cũng không phải là chí mạng nhất. Làm sao vực sâu nhãn hiệu pháo sáng bên trong đúng là trang bị lượng lớn mặt trời kim loại mảnh vụn làm thành tia chớp phấn. Những thứ này mặt trời kim loại. Thế nhưng là quang. Sa Lu đi cùng tu cơ chở Ba La Đin đại lão. Tại Thái Dương thần Amona to tế đàn cử hành trọng yếu nghi thức làm thành. Mỗi làm như vậy một phần, liền muốn một cách Ba La Đin anh hùng suy yếu 7 ngày làm đại giá. Chân quý mức độ có thể nghĩ. Loại này mặt trời ngươi pháo sáng ném một cách đi ra. Mới đầu thanh dực ma bức vương vẫn không cảm giác được đến. Hắn che đậy thị giác của mình. Đi theo huyễn vũ ngây hồng phi hành quý tích giết đi qua về sau. Đột nhiên phát hiện lưng hắn cùng tia chớp khu vực ma sát qua địa phương. Vậy mà toát ra một cỗ khói xanh. Sau đó tận lực bồi tiếp một trận da thịt bị liệt diễm đốt cháy khét lửa cháy cổ quái mùi thơm. Hắn hỏa kháng cũng không tục. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Chờ hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện da thịt của mình nháy mắt vậy mà giống nấu chín. Hắn cùng Tezo Soji A Vương đồng thời trúng chiêu. Này mới khiến huyễn vũ ngây hồng lấy cánh phải bị xé toang 1/3 làm đại giá. Miễn cưỡng chạy trốn. Người bảo vệ lưu lại 7 đại bá vương, vẹn vẹn một trận chiến qua đi thế mà 2 chết 3 trọng thương. Duy hai không có chuyện gì, là Gia Chen cùng Jinni Anter. Hai nàng tất nhiên bị xảy ra bất ngờ tập kích bức ra áp chủ bài. Nhưng đối phương rõ ràng không có đem công kích trọng điểm đặt ở trên người các nàng. Đối phương một kích không thành, lập tức kéo dài khoảng cách, đã không giao chiến, lại không rút lui. Bởi vì đối phương phản vương thực tế dù gì. Hai nàng nhất thời tìm không thấy địch nhân chỗ. Lại không dám cao tốc rút lui đi chi viện những phương hướng khác. Dẫn đến các nàng trên thực tế là bị kiềm chế. Thán tức chi tường cuối cùng cứ điểm trong nhị sự đại sảnh, Gia Chen mặt đen đến dọa người. Nhìn xem bị thương nặng Sơn Đai chỉ có thể nằm ly ở trên giường, nàng một trận đau lòng đau nhức. Một kiếm kia có đáng sợ nguyền rủa. Sơn Đai lão gia tử vết thương tại thánh quang chiếu rọi dưới sẽ nhanh chóng tái sinh. Có thể mọc ra huyết nhục không có 5 phút đồng hồ liền sẽ khô héo hư. Nhất định phải càng không ngừng rót vào thánh quang, nếu không thì nguyền rủa sẽ nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân. Chỉ có thể một bên để Dazia giúp hắn trị liệu, một bên tìm thầy thuốc không ngừng cắt lấy khô héo huyết nhục. Nhất thời nửa khắc chết không được, đại giới lại là phi tốc tiêu hao Sơn Đai sinh mệnh lực. Trạng huống này, vừa nhìn liền biết gánh không được chẳng biết tại sao. Làm Gia Chen lấy lỗ trống ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc. Trong lòng hô hào lại là: Mâu tân mô mâu ngươi cái này hỗn đản vẫn chưa trở lại. Bai ơ xin tự trọng 65 chương 638 sĩ khí cố định kỳ quân Gia Chen sở dĩ chết gánh. Liên tiếp chống cự. Không phải không lý do. Giờ này khắc này trong hư không cái kia chậm rãi hướng vực sâu rơi xuống thông đạo chính là câu trả lời tốt nhất. Đây là toàn bộ The Devin An The Thai không gian hạt tâm đầu mối then chốt. Đồng thời cũng là không gian kết cấu không ổn định nhất địa phương. Vì không cho phản tặc càng nhiều thực địa khuyết trương thế lực của bọn hắn. Trên cơ bản mỗi đoạn bị công chiếm thông đạo. Một khi bị phán định vô pháp đoạt lại. Hệ thống liền sẽ đem nó vỡ vụn. Để nó rơi vào trong hư không. Bị không gian loạn lưu xé sách phân giải hết. Theo thán tức chi tường cứ điểm thể lượng thu nhỏ, làm vật trang sức vì diện cũng theo đó bắt đầu sụp đổ. Từ Jinni Anter chuyển tay cho Gia Chen về sau. Bị mang về. Cho tới bây giờ. Khối này bị Gia Chen mệnh danh là mới nóng bức mặt đất vì diện đã sụp đổ 1/3. Âm âm âm long 5 tầng lầu cao cự thạch. Phát ra rung trời tiếng nổ. Từ chủ vị diện biên giới tách ra. Vô thanh vô tức rơi vào hư không. Cái kia kinh thiên động địa tiếng vang, phối hợp im ắng kết thúc có loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Nhìn phía xa đường chân trời lại gần một mảng lớn. Loại kia tận thế tới gần bức bách cảm giác tạo thành vô hình lại càng ngày càng áp lực kinh khủng. Các bình dân không khỏi đem sau cùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu ngồi chỗ cối màu vàng cột sáng kia là thán tức chi tường cuối cùng 3 đạo phòng tuyến. Chiến đấu sớm đã kết thúc. Gia Chen cùng Dazia cùng mấy vị anh hùng cùng một chỗ tuần sát thi thể nằm ngổn ngang chiến trường. Cho tàn hắc diễm từ trên chiến trường lượn lờ dâng lên, khắp nơi đều là người chết. Không có cái gì ma vật thi thể bị dân phu kéo đi, ném đến thánh quang ma pháp trong trận trong đống lửa. Nguyên bản loại sự tình này chỉ biết giao cho Ba La Đin học đồ cùng kỵ sĩ tùy tùng đi làm. Bọn hắn so với người bình thường cường tráng, lại không dễ dàng nhận ma vật hắc ám lực lượng xâm nhiễm. Theo số lớn chính thức Ba La Đin cùng kỵ sĩ bỏ mình, bộ phận này người nhất định phải trên đỉnh vị trí của bọn hắn. Kết quả chỉ có thể giao cho dân phu. Vận chuyển sau khi hoàn thành thì tiến hành đơn giản khô ma nghi thức và giải độc biện pháp. Thật nhiều kỵ sĩ thi thể bị bẩn thỉu bố bao trùm lấy đặt nằm ngang tường thành sau trên quảng trường. Không đến nửa ngày trước bọn hắn còn là tươi sống tồn tại ở trên cái thế giới này. Giờ phút này huyết dịch tại trong thân thể lạnh xuống đến về sau, chỉ còn lại cắm ở đỉnh đầu bọn họ không xa trên đất thập tự kiếm. Những thứ này không trọn vẹn vũ khí sẽ trở thành chủ nhân mộ bia. Không có khắc đá mộ bia, mỗi một cái thợ đá đều bị điều đi sửa bổ tường thành. Trước kia những thứ này sống đều là giao cho lúc cơ thủ hạ thổ cử nhân đi làm. Bây giờ những thứ này yêu nguyên tuân theo ra chen mệnh lệnh thủ vững tại trước tường thành cử nhân. Được cho phép toàn lực hội tụ thổ nguyên tố, tu bổ trên người mình vết thương. Cho nên một cái kiếm gãy, một cái quân nhãn hiệu chính là một tên kỵ sĩ sau khi chết toàn bộ. Mà vào hôm nay, Gia Chen tự mình hạ lệnh, bất kỳ cái gì kỵ sĩ nhất định phải chỉ định một đến ba cái thuận vị người thừa kế. Bảo đảm bản thân chết mất về sau, áo giáp sẽ có người kế thừa. Đây là không có cách nào biện pháp. Khuyết thiếu hộ giáp kỵ sĩ học đồ cùng tùy tùng tại cường đại địch nhân trước mặt quá yếu ớt. Vấn đề là kỵ sĩ áo giáp thuộc về tài sản riêng. Một bộ thượng hạng bản giáp, nếu như còn khắc dấu có thánh quang ma pháp phòng hộ phù văn, cái kia giá trị đại khái đồng đẳng với Hoa Quốc đế đô một bộ phòng đi. Dĩ vãng cho dù là kỵ sĩ chết rồi, cũng sẽ có đồng bạn hoặc là tùy tùng đem áo giáp thu thập xong, làm bảo vật gia truyền, truyền cho kỵ sĩ chỉ định người thừa kế. Hiện tại một cách người thừa kế không đủ. Kỵ sĩ chết rồi chính là học đồ kế thừa, học đồ chết rồi chỉ có thể tiện nghi tùy tùng. Tùy tùng cũng chết rồi. Như vậy tùy máy phân phối, khắp nơi có thể thấy được mặt không vừa vặn rách dưới áo giáp kỵ sĩ. Thật nhiều người vẹn vẹn học đồ, liền chuyên môn chiến ý đều không có ngưng tụ thành. Không phải Gia Chen nguyện ý dạng này. Phóng nhãn đi qua, những đã mất đi đó phe mình chủ soái binh sĩ từng cách đều nơm nớp lo sợ. Bỏ ngựa người, dạ ma, còn có một số Ba La Đin. Những thứ này người bảo vệ binh sĩ từng như là anh dũng nhất chiến sĩ đồng dạng chiến đấu. Bây giờ bọn hắn đã mất đi được xưng là dũng khí quần sáng tăng thêm. Bọn hắn phát hiện bản thân không còn là không gì làm không được siêu nhân, mà là căn bản là không có cách chúa tể chính mình vận mệnh sâu kiến. Tại Lan Ghê chiến tử, Ha Ghê cùng Sơn Đai trọng thương về sau, bọn hắn minh ngộ điểm này. Sát theo đó, đối với tử vong bản năng sợ hãi liền chiếm lấy tâm linh của bọn hắn. Nhìn xem thủ lĩnh của mình thi thể hoặc là nửa chết nửa sống dáng vẻ, thật nhiều gia hỏa tại chỗ liền dọa đến cơ hồ thần trí không rõ. Sẽ vì binh chi gan, càng là kiểu cũ quân chế, thủ lĩnh bỏ mình hoặc là bị thua đối với phía dưới binh sĩ ảnh hưởng lại càng lớn. Trong vòng một đêm một nửa người bảo vệ bá vương cấp thủ lĩnh quỳ. Bọn gia hỏa này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bản thân chẳng qua là trong tộc lẫn vào tốt một chút, mới đi theo thủ lĩnh hốn đến cao vị. Bọn hắn cùng đỉnh cấp cường giả ở giữa chênh lệch từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng thay đổi. Không phải bọn hắn mạnh lên, mà là bọn hắn chỗ vị diện cường giả không phải chân chính ngạnh thủ, bị tự mình lãnh tụ bằng thực lực nghiền ép. Làm rõ ràng về sau, bọn hắn nhất thống bản thân khối kia the de vin an the thai thu hoạch đến vinh dự tín niệm, cùng bởi vì thống nhất cái này một thành tựu vĩ đại mà thành lập được kiêu ngạo, giờ khắc này đều sụp đổ. Bọn hắn run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bịch, ý thức được bản thân bất quá là cái lưu vong giả, luôn lạc tới thế giới này dự tính ban đầu chẳng qua là muốn tiếp tục sống mà thôi. Đối mặt đa chủng tộc đổ sụp đổ cục diện, Gia Chen có thể làm cái gì? Phía sau nàng cùng tự mình còn lại 12 kỵ sĩ anh hùng một đường, có thể mắng to bọn gia hỏa này bất tranh khí. Ngay trước mặt mắng nữa lại vô bổ tại sự tình. Bi ai nhất chính là tại sức lao động cũng bắt đầu khuyết thiếu ngay sau đó. Bọn gia hỏa này có thể làm cái phổ binh không cản trở, liền mẹ nó đã là phúc báo. Da chen sung mãn lồng ngực kịch liệt phập phồng, rốt cục nàng quay đầu nhìn về phía Dazia. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn phản đối kế hoạch của ta sao? Dazia cùng mấy cái kỵ sĩ anh hùng trầm mặt. Một cái đẹp trai tóc vàng kỵ sĩ trẻ tuổi đứng ra. Ta ra rát tôn trọng tổng chỉ huy các hạ quyết định. Bất quá, phòng tuyến cuối cùng, làm ơn tất sao cho chúng ta Viêm Chi Nộ sư đoàn. Gia Chen nhắm mắt lại, mấy giây lại mở ra. Nàng đã không có phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là đối với hiện thực bất đắc dĩ khuất phục. Có thể thế là, sau gần nửa ngày, một nhánh bị chủ lưu tướng sĩ đều khinh bị quân đội đạp lên đếm ngược tầng thứ 3 phòng tuyến. Mặc kệ bọn hắn như thế nào khinh bị bọn gia hỏa này, đều không thể phủ nhận một sự thật, đang đánh đến cơ hồ hết đạn cạn lương hôm nay, yêu nguyên có thể bảo trì đắt đỏ sĩ khí. Trừ thạch đầu nhân bên ngoài, liền số những thứ này kỳ hoa hải tộc, bọn hắn chưa chắc rất biết đánh. Bọn hắn lại không sợ chết. Bọn hắn không có tốt đẹp kỷ luật. Thậm chí đi qua đường, đều mẹ nó nghĩ thuận đi các kỵ sĩ bội kiếm, tiểu đao. Thậm chí muốn đem cái nào đó trên khải giáp trang trí dùng bảo thạch cho móc xuống tới trộm đi. Bọn hắn hỗn loạn không chịu nổi, tiết tháo là không. Các kỵ sĩ đối bọn hắn đánh giá là, dù là cùng những thứ này xấu xí ra hỏa nắm cái tay, sau đó đều muốn đếm rõ ràng bản thân có hay không bị trộm đi mấy cây ngón tay. Lại thế nào chửi bới, đều không thể phản bác. Những thứ này kỳ hoa đến nay chưa từng hướng sự mạnh mẽ của kẻ địch khuất phục qua. Bài ơ xin tự trọng 65 chương 639 khinh miệt thanh âm người, sẽ có sướng vui giận buồn. Tâm tình, sẽ có cao thấp chập trùng. Nhưng mà những thứ này kỳ hoa na ra cùng tôm cá người cua, tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng chỉ có vui. Ăn, ngẫu nhiên còn có chút giận đi. Bọn hắn sử dụng lấy một ngụm các kỵ sĩ chỗ nghe không hiểu ngư nhân lời nói. Mơ, tị, chống lên dơ, dơ, quy, quy, e, tị. Ngươi mặc chính là bố giáp sao? Đổi lấy ngươi ra mặt làm hộ giáp đều so ngươi giáp xác muốn dày. Ngươi có thể ngươi lên a lão tử liền lên. Sao thao? Cừu hận loạn. Ngươi cái này ngớ ngẩn không được cũng đừng quấy rối a hoa ha ha ha ăn. Trở lên ngôn ngữ, các kỵ sĩ một câu đều nghe không hiểu. Cái này không trở ngại bọn hắn nhìn thấy những thứ này hải tộc hủy đi người một nhà đài, sau đó đối với phun. Đánh không lại về sau, lại có người hô hào có bản lĩnh tới tìm ta a. Ngươi cái này hỗn đản, sau đó cầu nhân đến nhân, cầu ngày đến ngày. Cho bọn hắn trong miệng cái gì bốt, kỳ thật liền một cái đại ma quái, cho ăn một miếng rơi. Cuối cùng bọn gia hỏa này phục sinh về sau, lại cười ha ha kề vai sát cánh. Thắng tất nhiên cao hứng bừng bừng, trắng trợn đùa cợt các kỵ sĩ. Thua đồng dạng chẳng biết xấu hổ, tiếp tục đùa giỡn tiểu cô nương. Đụng tới bọn gia hỏa này, các kỵ sĩ phát hiện chính mình cũng lắm điều không ra mà nói. Rất nhiều phàn nàn chỉ có thể cẩn thận bên trong phát ra. Bọn hắn trước kia chưa bao giờ có loại này nghĩ biểu hiện xúc động. Rất muốn nói không phải liền là chết một lần mà thôi sao? Kết quả lại là bản thân là thật sợ chết. Nếu như nói kỵ sĩ sỉ nhục lớn nhất chính là hướng sợ hãi khuất phục. Như vậy phần này sỉ nhục đã lạc ấm tại trên mặt bọn họ, cả một đời đều rửa không sạch. Đứng tại tầng thứ 2 phòng tuyến tối cao tháp, Gia Chen dùng kính viễn vọng nhìn xa xa những thứ này không sợ tử vong, lại bởi vì giết địch số lượng không đủ nhiều, mà bị giảm bớt số lượng kỳ hoa tồn tại, không khỏi thở dài nói, quả thực buồn cười. Sau cùng dũng khí, thế mà tại những thứ này lớn lên giống quái vật tôm cá cua trên thân. Nguyên lai người bảo vệ quân đoàn cũng bất quá là chuyện tiếu lâm sao? Da Di A ra khỏi hàng, thấp giọng nói, đây chỉ là sự cấp tòng quyền, binh lính của chúng ta cần chỉnh đốn. Gia Chen lắc đầu, binh sĩ có thể dùng hải tộc đến tạm thời thay thế. Anh hùng lại không biện pháp. Mà lại ta không cảm thấy đúc ra dép cùng hải tộc binh sĩ có thể có cái gì phối hợp. Không bao lâu, theo đợt tiếp theo phản vương dưới chứng ma quái đại quân vọt tới. Nàng nhìn thấy Ginny Anter cùng hải tộc phối hợp ha ha ha chết đều chết thiêu chết tại liệt diễm bên trong đi các ngươi thi thể dầu trơn. Sẽ trở thành tốt nhất diễm hỏa Ginny Anter vơ nàng bên kia nền trắng đen bên cạnh hoa diên vĩ cờ. Lập tức mấy cái sân bóng lớn như vậy khu vực dâng lên cao mười mấy mét liệt diễm. Mãnh liệt hỏa diễm hình thành lớp kín di động to lớn tường lửa. Đem dám can đảm bước vào khu vực kia tất cả tồn tại đều thôn phệ hầu như không còn. Bao quát địch nhân. Cũng bao quát người một nhà. Ha ha đốt đi rất ấm áp nha tràn ngập ngông cuồng tiếng cười ở trong biển lửa quanh quẩn. Trừ địch quân ma quái kêu thảm còn có một số không hài hòa kỳ hoa thanh âm. Nếu như đây chính là yêu đây chính là dục hỏa đốt người sao yêu yêu những cái kia xa điêu. Là thật không sợ đi theo bị thiêu chết mà lại phảng phất không có cảm giác đau đồng dạng. Nhìn thấy cánh trái một màn này, Gia Chen là triệt để im lặng. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Có lẽ đây chính là liếm chó chân ái đi Ginny Anter bên này. Có nàng tỏa chấn. Còn có không biết bao nhiêu tôm cá người cua chiến sĩ. Thêm dầu đồng dạng không ngừng xông đi lên. Bên này phòng tuyến tất nhiên vững chắc. Nhưng không có cường giả tỏa chấn cái kia vài đoạn phòng tuyến, liền lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Cắt, Gia Chen cắn răng một cái, liền muốn xuất động, ai ngờ cho Da Di A một cái níu lại. Gia Chen nhớ kỹ chúng ta hẹn xong xuất kích thời gian sao ngươi đã tiêu hao ngươi ma lực cùng tinh lực. Ngươi cảm thấy ngươi còn lớn bao nhiêu cơ hội. Nhìn đến phản vương thủ lĩnh đi ra bản thân kiêm thứ nhất mưu sĩ gián ngôn. Như một chùm ánh chớp đánh trúng Gia Chen. Nàng cả người chấn động một cái. Không sai hỏa hệ cường giả lấy khoa trương bạo ngược lực phá hoại lấy xưng. Làm đại giới. Chính là lực bền bị cực độ yếu hóa. Hỏa hệ pháp thuật là nhất đồ đồng tráng men. Ngang nhau mức năng lượng pháp thuật. Nếu như thủy hệ có thể kéo dài thời gian là 10. Hỏa hệ tối đa cũng liền 6 đến 7. Ma lực thâm hụt. Có thể thông qua phục dụng cao độ tinh khiết nguyên tố dược thủy tiến hành bổ sung. Nhân thể tổn thất tinh lực. Đối với không dùng hệ thống số liệu hóa đến quan sát cường giả đến nói. Chỉ có thể dùng mỏi mệt hay không đến tự hành cảm giác. Liên tiếp chịu nhiều ngày như vậy. Thật nhiều thời điểm. Gia Chen là không ngủ không nghỉ chiến đấu. Chỉ huy. Tinh thần của nàng thể lực đã sớm tiêu hao. Tại nhiều vị bá vương bị giết hoặc trọng thương hiện tại. Trong nội tâm nàng kéo căng cây kia dây cung càng là không dám chút nào buông lỏng. Cho dù biết đối phương thủ lĩnh một khi toàn lực xuất thủ. Bản thân chắc chắn sẽ gánh không được. Mọi thứ tự mình làm ra chen. Chính là nhìn không được muốn lên đi. Có thể Da Di A một câu, vẫn là để ra chen tỉnh táo lại. Là ngươi chủ trương tin tưởng mâu tân mô mâu bộ hạ. Lấy tính mạng của bọn hắn cùng tổn thất tinh lực. Làm giảm sóc. Đổi lấy quân ta chủ lực thời gian nghỉ ngơi. Đã ngươi làm quyết định này, làm ơn tất kiên trì đến thời gian kết thúc, hoặc là phòng tuyến sụp đổ mới thôi. Tốt A Gia Chen chán nản lần nữa ngồi xuống tới. Nàng nhắm mắt lại. Thần kinh từ đầu đến cuối vô pháp buông lỏng. Da Di A khuyên như thế nào? Nàng vẫn là không nhịn được buông ra cảm giác. Quan sát toàn bộ chiến trường tình huống. Nói thật, không ổn những thứ này xa điêu bai ơ không phải chân chính tinh nhuệ. Bọn hắn tất nhiên cho người nào đó vụng trộm gia tăng số lượng. Trên chiến trường thế yếu yêu nguyên mắt trần có thể thấy. Bọn hắn cũng sẽ trưởng thành. Lại là lấy sinh vật chất hao tổn làm đại giới. Nếu không phải Gia Chen phê chuẩn những cái kia thổ dân ngư nhân dọn đi trên chiến trường cách khác ma quái thi thể. Lấy những thứ này xa điêu bai ơ chiến tổn so. Khẳng định thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhưng vào lúc này, một cái ngoài ý muốn phát sinh. Một cái bóng đen nhàn nhạt phi thường đột ngột đột phá chiến trường trung ương. Nó cuốn lên từng cái bột nhão giống như đục ngầu màu vàng sậm thủy triều. Trên mặt đất, tựa như là có một đầu màu đen cá mập siêu bạo chúa chui từ dưới đất lên tiến lên. Thằng tắp giết tới. Đây không phải có đồ vật gì thật giống cá mập đồng dạng, lấy đem đất cát mềm hóa trạng thái bơi lội. mà là có cái nào đó cường giả tuyệt thế đang lấy loại này kỳ dị trạng thái khí đột phá phòng tuyến, thẳng tắp thẳng hướng ra chen. Bảo hộ các hạ đảo thứ hai phòng tuyến bên trên, hai vị kỵ sĩ anh hùng mạnh mà bổ nhào qua. Ấm ánh thập tự kiếm quang bổ vào cái kia đục ngầu sóng lớn bên trên. Sườn sốt vang lên một mảnh vượt dị kim loại lưới kiếm giao minh thanh âm. Ra chen bên người thân vệ kỵ sĩ cùng anh hùng nhao nhao trường kiếm ra khỏi vỏ. Ra chen lại cũng không khẩn trương, nàng rất rõ ràng, một cái bá chủ đánh tới bằng vào thủ hạ là ngăn không được. Đến hay lắm Da Di A làm sao nghe, đều cảm thấy đây là Ra chen nhìn không được nhúc tay tiền tuyến lấy cớ. Nàng không khỏi hơi cúi đầu gật đầu cho bên cạnh Ra Giát đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra Giát đã là Ra chen phía dưới toàn viêm đế quân đoàn công nhận đệ nhị cường giả. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt phía dưới, đạo hắc quang kia khối không khí cổ động, rốt cục tại Ra chen chỗ tháp cao trước dâng lên. Tại trên nhất bưng, một cái mơ hồ bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Từ đen vàng đục ngầu khối không khí bên trong dần dần sinh ra ngũ quan. Cái cuối cùng mặc màu vàng cứt áo giáp, có bốn cái sừng thú, tám con rừng thẳng đồng, đầu có điểm giống nhện, thân thể lại giống to gen ruộng dị ma vương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi chính là người bảo vệ thủ lĩnh kia, là một cách khinh miệt thanh âm. Bài ơ xin tự trọng 65 chương 640 người đi ngược chiều phải thì như thế nào. Ra chen đồng tử giống như có đoàn liệt diễm ở bên trong thiêu đốt. Hỏa nguyên tố tại nàng cường đại tinh thần lực khống chế dưới bắt đầu cộng hưởng. Không ngừng khuấy động lên nằm. Quanh mình xung quanh 50 mét bên trong, không có chút thực lực ra hỏa. Tới gần chỉ biết biến thành than tốc. Ngoài mạnh trong yếu phế vật cũng liền hù hù đồ hèn nhát. Ma vương hất cằm lên, nhẹ nhàng nhích môi, lộ ra hai viên sắc xe tu giống như hướng phía dưới răng nanh. Hắn dùng đạm mạc mắt thần hoàn chú ý bốn phía đối. Mặt đáng sợ như thế bên trong sen lẫn uy nghiêm ánh mắt. Quanh mình mỗi một cách bị đảo qua người đối mặt như ánh mắt thật sự. Cho dù là anh hùng cấp cũng vô ý thức chột dạ cúi đầu. Mặc dù vẻn vẹn một vòng liếc nhìn, có thể mọi người ngừng thở. Cẩn thận từng ly từng tí sáng vẻ. Không khó để xa xa binh sĩ ý thức được trước mặt cái này ma vương cường đại. Bên này, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Gia chen xưa nay không là thần mã tốt tính. Có lẽ nói, hỏa hệ gia hỏa táo bảo mới là chính đạo. Lấy giết tên. Phán ngươi thiêu chết viêm đế sóng giữ một khắc trước. Vốn là hắc ám khí tức chấn nhiếp toàn trường. Một giây sau tại cái này càng ngày càng trầm luôn bầu không khí bên trong, tất cả mọi người nghe được lửa yêu tinh gào thét. Một tiếng này rít lên phảng phất là vừa sĩ nhóm từ vô tận hắc ám thế giới bên trong sinh sinh kéo về. Hỏa diễm đầu tiên là điểm, sau là tuyến, lại là mặt. Từ cực tính đến cực động. Cái này đoàn để viêm đế quân đoàn tướng sĩ vĩnh viễn cũng sẽ không quên hỏa diễm. Giống như không nên xuất hiện tại tuyệt vọng trong địa ngục ngọn lửa hy vọng. Không chỉ một lần cho bọn hắn mang đến hy vọng. Đúng a, chỉ cần Ra chen Josephine các hạ không có bại, chúng ta liền còn không có bại a. Biển lửa phát ra đinh tai nhức ấp oanh minh, giống như là chân chính biển gầm, bao phủ đối diện cách này nói năng lỗ mãng âm lãnh ra băng. Cũng bao phủ các tướng sĩ sợ hãi, do dự hết thảy tâm tình tiêu cực. Biển lửa đẩy ra cho tàn che khuất bọn hắn tầm nhìn, liền chói mắt ánh nắng cũng theo đó ảm đạm. Đáng tiếc, Ra chen một kích này đánh hụt. Đoạn trước nhất màu lửa đỏ quang cầu bên trên phát ra sáng tỏ hào quang ấm ánh. Cứ như vậy thẳng tắp bắn về phía phương xa. Chiếu sáng tịch mịch hư không. Vô vô phá phá nữ nhân không có đầu óc. Liền địch nhân ở nơi nào đều cảm giác không đến sao. Màu đen to lớn thân ảnh, giống như tia sáng chiếu rọi không đến địa phương kéo dáng dấp vặn vẹo cái bóng. Hỗn đàn Ra chen trở tay chính là một mảnh sóng lửa. Nhưng mà hắn lại hoa lệ tránh thoát đi. Phảng phất chính là từ sóng lửa cao thấp nhấp nhô khe hở bên trong chui ra ngoài giống như. Đánh không đến thật đáng tiếc. Nhắm chuẩn điểm a, nữ nhân ngu xuẩn hỏa diễm vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Đối mặt Ra chen hùng hổ dọa người thế công, hắn như cùng ở tại lưới đao bên trên khiêu vũ thằng hề. vừa tùy ý phun ra áp miệng đùa cợt ra chen. Một bên đem chiến hỏa đốt tới trên tường thành cách khác quân coi giữ vị trí. Gia Chen khống hỏa năng lực không thể nghi ngờ lô hỏa thuần thanh. Nhưng nhân loại đối với hỏa diễm bản năng sợ hãi, vẫn là để bọn hắn làm ra các loại né tránh động tác. Nhìn thấy Viêm Đế quân đoàn tướng sĩ chạy trối chết sáng vẻ, toàn bộ phòng tuyến bên trên đều quanh quẩn cách này ma vương giống như cú vỏ âm lãnh cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha ha, nguyên lai người bảo vệ đệ nhất nhân liền tiêu chuẩn này sao, là ai đưa cho ngươi dũng khí? Muốn ở chỗ này phá hỏng chúng ta mười thiên vương Gia Chen lần lượt mãnh lực công kích, biến thành không biết làm gì cuồng nộ điển hình. Gia Chen toàn thân tâm phóng tới truy kích bên trên, không riêng từ bỏ vị trí của mình, còn tại trong lúc bất chi bất giác, để trận thứ hai các tướng sĩ vốn là không cao sĩ khí càng ngày càng xuống. Ngay tại Gia Chen bị thần bí ma vương kéo ra thời khắc, một cái cường đại dược vương bỗng nhiên chui qua đảo thứ nhất phòng tuyến, bắn thẳng vừa mới chứng kiến Gia Chen không biết làm gì những cái kia tướng sĩ. Hắc hắc hắc, tiểu gia hỏa, dâng lên linh hồn của các ngươi đi. Một cách ba tầng lầu cao hơi mở bộ xương màu đen, giữ tợn khép mở lấy khô cạn hàm dưới, mỗi một lần há mồm, nhất định có 10 cách trở lên tướng sĩ đột nhiên toàn thân mềm nhũn, đột tử tại chỗ. Bọn hắn phí công giãy giụa linh hồn, như bị vòng xoáy hút đi đồng dạng, bị cưỡng ép hút vào hắc khô lâu miệng bên trong. Không cho phép làm càn Đa Di A đứng dậy, vị này thần thánh nữ tế ti dũng cảm hướng hắc ma vương khởi xướng khiêu chiến. Nhưng mà từ trên pháp trưởng phát ra sáng tỏ ấm ánh thánh quang, cùng đối phương tử linh khí tức đụng tới, tại một trận kịch liệt chấn động về sau toàn bộ con tan rã ra. Lập tức là kinh khủng linh hồn tiếng xít cùng càn quét toàn trường u ám khí tức, giống như là biển gầm càn quét toàn trường. Tất cả bị liên lụy tướng sĩ, không quan tâm mặc trên người pháp bảo còn là thánh quang áo giáp, phàm là không có bước vào anh hùng lĩnh vực, cũng sẽ ở trong chốc lát biến thành thi thể. Đa Di A khóe mắt, không một cách ma vương tự mình đến tập, không thể nghi ngờ là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Khai chiến đến nay, bởi vì Gia Chen cổ vũ, một mực có chiến ý Viêm Đế quân đoàn rốt cuộc giống chạy nạn bình dân đồng dạng triệt để sụp đổ. Không, ta không muốn chết, mù mù mù mù a, chúng ta đều sẽ chết, đánh không lại, đánh không lại phàm nhân sao có thể đánh thắng những quái vật này. Số lớn tướng sĩ vứt bỏ yêu nguyên canh giữ ở trước tường thành quả nhiên thạch cử nhân nhóm, lấy các loại chật vật không chịu nổi sỉ nhục phương thức, từ vốn nên kiên thủ trên tường thành đào tẩu. Hoa ha ha ha, đây chính là người bảo vệ sao, quá mất mặt. Bộ xương màu đen nhe răng cười âm thanh, chính là đối với người bảo vệ một phương lớn nhất đùa cợt. Đúng lúc này, ma vượt đừng làm càn Viêm Đế quân đoàn người thứ hai ra sát xuất thủ. Chính đạo ánh sáng không có chiếu vào mông bự bên trên. Bên tường thành, một cái xảy ra bất ngờ to lớn thân ảnh chiếm cứ kẻ chạy nạn tất cả tầm nhìn. Kia là một đầu chỉ là độ thô liền có một trận bóng rổ lớn như vậy siêu cấp sa trùng. Cứ việc nó chui ra ngoài sau trước tiên nhào cắn cho Gia Rát tránh khỏi. Gia Rát tránh thoát bị thôn phệ vận mệnh, lại bị đối phương thân hình khổng lồ mang tới khủng bố lực trùng kích giống như là trống giống lon nước đồng dạng bị tung bay. Sau đó nặng nề mà rơi vào tường thành sau đảo vong triều cường bên trong. Cự hình sa trùng vương nó lăn lộn, giống như là một bộ xe lưu đồng dạng từ gồ về nhấp nhô trên mặt đất nghiền ép mà qua. Trên mặt đất tất cả tồn tại lập tức gặp vận rủi lớn. Tu kiến qua được tại tinh mỹ đầu tường, đối với sa trùng vương đến nói, nhỏ giống sâu kiến nhân loại binh sĩ, giống đồ chơi đồng dạng sẽ động thạch đầu cự nhân. Thấy tình thế không đúng bắt đầu chạy trốn giả ma. Mặc kệ bọn hắn phải chăng có ý chí chiến đấu, cũng mặc kệ bọn hắn là có hay không nguyện ý tìm nơi nương tựa tử vong ôm ập. Vẹn vẹn lộn mấy vòng, liền đối với người bảo vệ một phương tạo thành to lớn chiến tổn. Đột nhiên xuất hiện này ma đầu để thủ hộ những anh hùng đều đã mất đi ý chí chiến đấu. Mấy cái kỵ sĩ, thậm chí ba la đin anh hùng chủ trừ, không biết nên bỏ ngựa đấu xe xông đi lên, vẫn là phải lý trí chỉ huy các binh sĩ triệt thoái phía sau. Đúng lúc này, Hai cái bị bọn hắn tận lực xem nhẹ thật lâu anh hùng, sóng vai đi hướng đầu tường. Ngươi thật muốn lên sẽ chết nha. Kia là nhu hòa giọng nữ. Không có việc gì, ta biết coi như chúng ta chết rồi, Mâu Tân lão đại cũng sẽ giúp chúng ta cho A Quang báo thù. Đây là một cái kiên định giọng nam. Vậy liền. Cuối cùng. Là nam nữ cùng một chỗ phát ra tiếng. Lấy Thái Dương thần A-mo-na-to tên Sa-lu đi cùng tu cơ. Bọn hắn trở thành sụp đổ chiều cường bên trong. Mắt sáng nhất người đi ngược chiều. Ngay tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Sa-lu đi một bên phản công kích. Một bên cởi xuống khôi giáp của mình. Lộ ra một cái chỉ còn lại đai lưng bóng loáng phía sau lưng. Phía trên một đôi cánh bay hình xăm bắt đầu tách ra thần bí hào quang. Bài ơ xin tự trọng 65 chương 641 thánh giả giáng lâm tiền tuyến làm sao rồi mỗi một đầu phòng tuyến không phải chỉ có một đầu tường thành. Nham thạch cử nhân bá chủ lúc cơ còn tại thời điểm. Liền giúp phòng tuyến cuối cùng sửa thật nhiều đạo tường thành. Lại tiến hành mặt đất chúc phúc. Khiến cho vững như sắt thép. Cao lớn tường vây giống như ngăn cách mặt khác tất cả thanh âm. Sau cùng hai đầu phòng tuyến ở giữa còn có số lớn dân phu. Bọn hắn gánh chịu lấy nguyên bản từ học đồ cùng thợ rèn phụ trách hậu cần công việc. Người chết trận thi thể trưng bày tại phòng tuyến ở giữa trên quảng trường. Tại quang chi thiên sứ cùng viêm chi tinh linh giết pho tượng trước mặt. Liên tục chiến bại kiềm chế bầu không khí. Để trên quảng trường yên tĩnh. Sớm đã rất khó ngưng tụ thánh quang trị liệu người bị thương niên kỷ dài mục sư tại vì người chết linh hồn cáo vong. Mà số lớn dân chúng đều im lặng nhìn xem một màn này. Không biết bao nhiêu cái thế kỷ trước bắt đầu. Cực khổ đối với thần bỏ đi dân đến nói đã trở thành trong sinh hoạt một bộ phận. Cường giả chú định là vua. Có câu nói rất chân thực. Đầu tường biến ảo đại vương kỳ bởi vì bất lực phản kháng thần bỏ đi dân ngược lại tại triều tịch chi cốc nhiều đời sinh sôi xuống dưới. Tên của bọn hắn thành triều tịch chi dân. Bờ biển sinh hoạt vĩnh viễn nương theo lấy ẩm ướt. Rét lạnh. Đói cùng ma vật tập kích. Tử vong bóng mờ đã thành sinh hoạt một bộ phận. Bọn hắn phi thường thuần phục. Hướng mỗi một vị vương giả cống hiến ra bản thân tất cả dư thừa lương thực. Để đổi lấy mạng sống. Loại cuộc sống này tiếp tục bao nhiêu cái thế kỷ, chính bọn hắn đều không nhớ rõ. Thật vất vả có một cái rốt cuộc coi bọn họ là người nhìn ra trên Josephine. Yên lặng nhiều cái thế kỷ thuần dân nhóm lập tức bộc phát ra lớn nhất nhiệt tình. Duy trì bọn hắn nhân từ lại mạnh mẽ tân vương. Dù là đây là nữ tử. Nhưng lúc này đây. Nhìn thấy người mặc tàn tả áo giáp. Lam lũ quần áo viêm đế quân đoàn chiến sĩ nổi điên giống như chạy trốn lúc. Liền trong tộc có trí tuệ nhất trưởng giả cũng rủ xuống mí mắt. Lộ ra bất lực. Trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây lão nhân cầm cành khô làm gỗ quải trưởng. Trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn ở giữa phảng phất đều ghi vào một đường nặng nề bóng mờ. Coi như xa lu đi tiểu tỉ tỉ trên lưng phát ra tới ánh sáng là chói sáng. Liền ở xa vài trăm mét có hơn bọn dân phu đều có thể thấy rõ. Thì tính sao lão nhân thở dài một hơi. Toàn song A phổ thông anh hùng lại thế nào đánh thắng được bá chủ cấp ma vương đám nam nhân trầm mặc. Bọn hắn phần lớn im lặng lấy nhanh chóng động tác nhanh chóng thu lại vật phẩm tùy thân của mình. Cắn răng xoay người chạy. Chuyển vào tán loạn biển người bên trong. Các nữ nhân kêu sợ hãi qua đi cấp. Túc nhận rõ sự thật, đuổi theo nam nhân. Mỗi người cơ hồ đều tại chạy trốn, không phân chủng tộc, thân phận, địa vị. Đúng vào lúc này, bọn hắn bị bỗng nhiên sáng lên nhu hòa ánh sáng vàng kinh ngạc đến ngây người. Hội binh cũng tốt, dân phu cũng được, từng cách chuyển thân ngẩng đầu, chỉ thấy một cái màu vàng thân ảnh đập vào mi mắt. Dơn đai các hạ không không phải hắn vân lão gia tử luôn luôn một thân màu bạc trọng giáp gặp người. Không quan tâm áo giáp dưới có phải hay không một bộ dần dần già đi gầy còm thân thể. Chí ít nhìn qua còn là rất uy vũ dọa người. Nhu hòa ánh sáng màu vàng bên trong. Cái kia dơ cao kim viền rìa màu trắng hoa diên vĩ cờ người có mảnh khảnh hình thể. Kia là thiếu nữ. Tuyệt đối không phải dơn đai tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Sa trùng vương lấy đáng sợ thân hình khổng lồ xa xa truyền đến. Là tập mãi thành thói quen kinh dị hương vị. Thiếu nữ này ánh sáng hoàn toàn khác biệt, ấm áp lại để trong lòng người tràn ngập dũng khí cùng lực lượng. Dần dần, rõ ràng địch quân ma vương to lớn thân ảnh như cũ tại dương nanh múa vuốt. Đến các tướng sĩ trong mắt, chẳng biết tại sao, cái kia kinh khủng thanh thế liền thành cùng trong ruộng người bù nhìn không sai biệt lắm két két thanh âm. Lỗ trống mà không thú vị. Tướng sĩ cùng dân phu phát hiện bản thân không khẩn trương, lẫn nhau gương mặt cứ việc có đồng dạng xấu hổ, lại đồng thời cúi đầu gật đầu. Đúng, liền một thiếu nữ đều có thể dũng cảm nghênh kích kinh khủng ma quái. Chúng ta đại nam nhân còn sợ cái gì mang kỳ diệu kính ý. Cùng đối với vị kia đại nhân vật mỹ hảo ước mơ. Biển người bắt đầu dừng lại. Lập tức trái lại hướng phía đầu tường dâng trào đi qua. Trong hư không. Nhìn xem xa lô đi trên thân nở rộ ánh sáng. Một cái thân thể hất lên áo choàng. Chỉ lộ ra một đôi lấp lóe đỏ con ngươi dường gì tồn tại cách không ném ra ngoài một đầu giống như xiềng xích giống như đồ chơi. Vật kia hơi mờ tản ra sao trời sáng bóng. Một cố tuyệt cường ý niệm truyền đến. Đây cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Muốn vào đến có thể đánh cược ngươi tất cả linh hồn ai chiến bại, nó tồn tại sẽ bị triệt để xóa bỏ. Vô luận quá khứ, hiện tại, tương lai. Còn là tất cả thế giới song song nguyện ý tuân theo nơi này nghĩa. Mới có tư cách tiến vào cái này cuối cùng sân khấu đối phương vừa ra tay. Lập tức phong vân biến ảo. Một cỗ huyền ảo đến nỗi ngay cả nhất cơ trí trí giả. Cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nghiên cứu triệt để pháp tắc chi lực đẩy ra. Đối phương không chỉ vận dụng ra sao lực lượng thần bí. Vậy mà lấy cao hơn độ thần bí nghiền ép ngân hà trật tự nhị hội các đại lão. Sưởng sốt dùng loại này gần như trung lập pháp tắc. Hạn chế ngoại lai lực lượng đầu nhập. Rác rưởi pháo hôi không có cái gọi là. Anh hùng cấp phía trên tồn tại, phiền phức bản thân cân nhắc một chút. Hiển nhiên đám phản vương đã phát hiện bai ở trong đó một cái bí mật bọn gia hỏa này cũng không phải là chân thân vùi đầu vào thế giới này. Nhị hội sử dụng đa tuyến trình linh hồn hình chiếu phương thức. Chịu đựng bai ơ tiến vào. Muốn toàn bộ quấy nhiễu thực tế quá phiền phức. Cái này không phải là đám phản vương không có cách nào làm chút gì. Cách làm của bọn hắn rất đơn giản thô bạo. Sâu kiến có thể mặc kệ cường giả tiến đến, liền nhất định phải làm tốt cùng bọn hắn liều mạng chuẩn bị tâm lý. Đây là trật tự pháp tắc một khi nói ra thậm chí nhị hội cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận thức. Lấy bộ phận trật tự hạn chế nhị hội trật tự. Còn mẹ nó công bằng. Loại này tuyệt diệu phương thức. Thật không biết là ai nghĩ ra được. Thần linh cấp cường giả thường thường có hóa thân. Phân thân loại hình đồ chơi. Bọn hắn có thể tùy tâm sở dục đem rót có bản thân ý chí tồn tại tung ra đến xa xôi thế giới. Thậm chí thế giới song song bên trong. Đến lúc này, không thể nghi ngờ hạn chế thần linh nhúc tay. Muốn vào đến có thể làm phiền ngươi bản thể tiến đến. Chỉ là phân thân tha thứ không tiếp đãi lần này, liền người bảo vệ bên này đều bị dọa cho phát sợ. Đa Di A thật không biết. Mâu tân phái tới cách này thấy thế nào đều giống như hắn nữ nhân nữ ba la đin xa lô đi. Trong cơ thể thế mà cất giấu như thế một chương thánh giả nhãn hiệu. Nếu như một cách chân chính thánh giả nguyện ý vượt qua thời không giáng lâm. Cách này không thể nghi ngờ đối với người bảo vệ một phe là cực lớn trợ lực. Dù sao bất kỳ một cách nào thánh giả đều là tại cách nào đó thế giới cường tuyệt nhất thời. Lấy nhân nghĩa cùng đại đức tên vang vọng đa nguyên vũ trụ tồn tại. Một cái thánh giả chí ít đồng đẳng với một cái bá vương cấp anh hùng thậm chí là bán thần. Nhưng là đối phương dám đi vào sao xa lô đi tiểu tỉ tỉ nhắm chặt hai mắt. Từng bước một thuận cầu thang đạp lên tường thành. Ta tại trong tuyệt vọng ngưỡng vọng thiên đường người nơi này dân cần hy vọng ánh sáng chiếu rọi tương lai của nơi này cần chính nghĩa đi thủ hộ. Nếu như thờ phụng đạo lý này, mời về ớt ta kêu gọi. Ta nguyện ý dâng lên thân này, làm như chi nền tảng. Trong hư không vang lên vang rồi đáp lại. Ta đáp lại như chi nghĩa lý tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt. Xa lưu đi trên thân cái kia đảo mơ hồ bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Nàng ngũ quan cùng sáng người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. làm vị kia thánh giả cuối cùng giáng lâm lúc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tại sao lại là đúc gia Zbier xin tự trọng 65 chương 642 thôn cô bẩn mục ban đầu xa lu đi tiểu tỷ tỷ cũng coi như mỹ nữ. Có thể đỉnh thiên 80 điểm. Đổi được địa phương khác. Có lẽ có thể làm cái thành phố hoa cái gì. Cái này nhan giá trị dáng người. Tại Ginny Anter cùng Gia Chen trước mặt liền có chút không đáng chú ý. Tính đến khí chất. Vậy liền rõ ràng kém một mảng lớn. Dù sao Ginny Anter có phía sau truyền kỳ quần sáng tại tăng thêm. Cứ việc nhìn qua điên đáng sợ. Nhưng chung quy là cho người nào đó khai phá qua. Ngẫu nhiên toát ra đến nữ nhân vị. Vẫn là để thật nhiều tướng sĩ đáy lòng ngứa một chút. Gia Chen lại càng không cần phải nói. Viêm chi nữ đế. Người bảo vệ tối cao chỉ huy. Nàng đột kích phía trước. Chỉ huy đại quân bá khí. Kỳ thật rất có thể kích thích nam nhân chinh phục dục. Giờ này khắc này. Sa lu đi trên mặt ngũ quan phi tốc biến hình. Thậm chí liên y giáp cùng vũ khí. Đều từ hư ảo ánh sáng vàng bên trong phát sinh biến hóa. Cuối cùng hiện ra tại mọi người trước mắt. Là một người mặc màu trắng bạc giáp bào. Có tóc vàng mím tóc dài tử. Sơ cao lên bạc kim chiến kỳ thánh nữ. Nàng cái kia cùng Ginny Anter mặt giống nhau như đúc trứng. Có cùng Ginny Anter cái kia cuồng ngạo lạnh lùng ánh mắt chẳng nhưng khác biệt ôn nhu ánh mắt. Chỉ là thấy được nàng cái kia trong mắt màu xanh nước biển. Liền có một loại dũng khí tăng gấp bội hoàng hốt cảm giác. Rõ ràng thân hình của nàng so quanh mình tất cả mọi người muốn thấp. Một mơ sáu thân cao. Coi như tăng thêm giày chiến. Tại những thứ này dáng người cường tráng hạng người trước mặt. Thật không tính là gì. Nhưng lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại không có một ai đầu tường. Lại lộ ra dáng người của nàng không gì sánh được cao lớn. Đúc ra rét đối với cái tên này. Nàng rõ ràng có loại cảm giác xa lạ. Trên người nàng như thực chất thánh khiết ánh chiều tà. Vẹn vẹn mắt thấy đều sẽ cảm ứng được sự cường đại của nàng. Bọn hắn nghĩ tới cái thứ nhất khả năng. Cũng là một cái duy nhất khả năng chính là đây là thánh quang giáo hội một vị nào đó tiên hiền ngay tại tường thành phía sau một tòa đứng xứng máy ném đá chuyên dụng trên đài cao. Đa Di A phát hiện bản thân thất ngôn. Thật có lỗi. Ngươi theo chúng ta nhận thức một vị nữ sĩ phi thường giống nhau. Ngài là vị nào thánh quang giáo hội tiên hiền nữ tử biết mình hiển nhiên bị hiểu lầm. Nàng một cái gì thường nhanh nhẹn linh hoạt nhảy mạnh. Nhảy lên cao 10 mét. Thoáng qua xa trùng vương thẹn quá hóa giận giống như bổ nhào. Mặc cho vẩy ra đá vụn đánh vào bản thân quanh người màu vàng vòng bảo hộ bên trên. Nàng quay đầu đối với Đa Di cười cười. Thật có lỗi ta cũng không phải cái gì hiền giả. Ta chỉ là một cách nông thôn cô nương mà thôi. Dứt lời. Giữa không trung nàng như cách như con quay thoáng cách chuyển 10 cái vòng. Trong tay chiến kỳ bọc thành một cây trường thương. Màu trắng thương mang lập tức hóa thành mưa to. Cực nhanh đâm về xa trùng vương hậu dày vỏ ngoài. Phúc ngao trọn vẹn một khối tiêu chuẩn bảng đen lớn nhỏ giáp xác. Bị mãnh liệt thương mang cho cắt đứt thành lưới đánh cá. Răng khắp nơi thương ngấn đổi lấy là bắn mạnh đi ra màu xanh lá huyết nhục. Bạch giáp nữ tử nhíu xinh đẹp màu vàng lông mày. Sườn sốt một cái ruộng gì mượn lực. Bị hoàng kim lực lượng bao khỏa chân áo giáp điểm vẩy ra huyết dịch thoáng cái. Cả người đạn pháo giống như bay ra vòng chiến. Một giây sau. Như chút nước giống như huyết dịch đúng là đem đi qua mặt đất phù văn cố hóa tường thành cho ăn mòn ra từng cái to bằng vải nước cái hố lỗ thủng tới. Cái này, nhà nào thôn cô mạnh như vậy á Đa Di tiếp xuống muốn nói lời khách sáo đều cho kẹt tại trong cổ họng. Nữ sĩ ta tới giúp ngươi ra rát rất tốt thực hiện bản thân thân là nhân vật số 2 trách nhiệm. Hắn một cái lăng không vọt kích. Toàn thân nhìn qua tựa như một đoàn mây đỏ. Bắn ra lên hỏa diễm. Hướng xa trùng vương đốt đi. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất xương cảm giác. Đừng nhìn bạch giáp nữ thánh giả một kích liền đem xa trùng cho mở tiền lệ biến thành người khác tới. Ăn, nơi nào đến, lăn đi đâu. Sa trùng vương thậm chí không có đem tinh lực phóng tới ra rát trên thân. Vẹn vẹn to lớn sa trùng trên thân thể một cách ngao chi ngoan lệ co lại. Gia Giáp tựa như hôm run giống như bị đánh lại. Đông hắn đụng nát một tòa máy ném đá tháp. Khối lớn gạch đá sụp đổ. Tói lên đầy trời bụi đất. Không rõ sống chết. Đa Di A nhích môi. Trong lòng thầm than. Bá chủ cùng phổ thông anh hùng chinh lịch còn tại đó. Những người khác đi lên chỉ là đưa đồ ăn. Sợ là sợ lại đến một cái phản vương. Một số thời khắc thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nơi xa hắc mang lói lên. Nhìn như chân trời. Kỳ thực là cái nào đó không gian truyền tống môn bên trong. Một vòng đen nhánh cái bóng lấy cực kỳ khoa trương tốc độ đánh tới. Hắc hắc hắc đại trùng tử chơi. Không chuyển sao muốn hay không ba ba tới giúp ngươi à, tới toàn thân quấn tại bóng đen bên trong. Nhìn không rõ ràng bản thể là cái gì đồ chơi. Lăn xa trùng vương cổ họng phát ra ừng ực đồng dạng thanh âm. Đấu võ mồm về đấu võ mồm, hai tên gia hỏa không hổ là giống nhau trận doanh, lập tức bắt đầu phân công hợp tác. Sau đó bóng người màu đen như thiểm điện thẳng hướng nữ thánh giả. Từ đoàn kia giống như màu đen cỡ nhỏ vòi rồng trong thân thể. Hai cái kỳ lạ loan đao bắn ra tới. Nói là loan đao có chút không lớn chuẩn xác. Bởi vì cái này hai cái hình cung mang lỗ hổng màu đỏ thắm lưới đao. Đúng là khảm nạm tại đối phương đen xì linh hồn tính chất trên cánh tay. Hình cung lưới đao đập tới đến đúng là sống kéo lên một mảnh để người ngất đầu hoa mắt đao hoa. Tốc độ công kích quá cao. Đinh đinh đang đang một chuỗi chém mạnh xuống. Lại có loại mấy trăm người tại sử dụng kiểu cũ máy chữ gõ chữ cái ảo giác. Hừ, nữ thánh giả hừ lạnh một tiếng. Bất đắc dĩ lấy chiến kỳ trường thương cao tốc xoay tròn. Lấy một loại nước tát không lọt khí thế bị ép tiến vào phòng thủ. Đám phản vương rõ ràng chính là lấy số lượng đè người. Nữ thánh giả bị cuốn lấy, xa trùng vương loại này chiến tranh cử thú bắt đầu không chút kiêng kỵ phá hư phòng tuyến. Nó không phải một đầu sa trùng, đột nhiên một tiếng rượt gì tiếng giết thê lương. Ngao hô to lớn rác hút sống năm lá cánh hoa đồng dạng nở rộ mở. Lộ ra bên trong tinh hồng miệng rộng kết cấu bên trong. Không ngoài sở liệu. Kia là một chương so cối say thịt đáng sợ gấp một vạn lần máu phun miệng lớn. Mỗi một mảnh cánh môi bên trong. Đều có chiều dài có thể so với trường thương cong vỉnh răng nanh. Càng vượt xúc chính là, sau một khắc, đúng là có 7-8 đầu nhỏ một chút vòng lớn sa trùng từ bên trong sông tới. Những thứ này tiểu hào sa trùng có chừng 7, dài 80 mét, chừng 5 mét đường kính. Cho dù là cái này kích thước, cũng không phải chung quanh lấy dũng khí người bảo vệ binh sĩ có thể ngăn cản. A không muốn má ơi, khắp nơi là bị sa trùng lấy thân thể khổng lồ nghiền nát binh sĩ. Xui xẻo. Sẽ bị sa trùng một ngụm ngậm lấy. Tại chỗ thôn phệ. Cái kia năm cánh cánh môi bên trong. Không biết bao nhiêu tàn chi thịt nát cùng với máu tươi bắn tung tóe đi ra. Các binh sĩ. Thật vất vả bị nữ thánh giả nâng lên dũng khí. Tại địch quân thực lực tuyệt đối trước mặt. Trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hỗn chứng xa xa ra chen đương nhiên biết mình cần phải chạy trở về. Nhưng nàng bị ngăn chặn. Coi như thực lực đối phương cần phải không bằng nàng. Quấn quýt chặt lấy không tính. Còn có máu dày. Gia Chen nhất thời nửa khắc thật đúng là không đánh chết đối diện con hàng này. Đây chính là thuần túy lấy số lượng nghiền ép. Không cần phải sợ nữ thánh giả hô to. Trên thân mạnh mà tách ra càng quang huy chói mắt. Thậm chí liền trước mắt phản vương. Đều không thể không tránh né mũi nhọn. Luồng hào quang màu vàng ấm này chỗ chiếu rọi chỗ. Kỳ tích sinh ra yêu người chết. Sống bạch cốt phàm là còn có một hơi người bảo vệ binh sĩ. Không quan tâm là gãy xương nội tạng chảy máu cái gì. Bọn hắn nhao nhao phát hiện thân thể của mình vậy mà bắt đầu phi tốc khép lại. Một cách bai ơ nhìn thấy màn này. Không khỏi ném một câu đi ra. Con mẹ nó là bẩn mục bai ơ xin tự trọng 65 chương 643 vương hảo lựa chọn sĩ khí thứ này. Nhìn không thấy sờ không được. Lại xác thực tồn tại. Sĩ khí không phải làm lão đại mù con gà giống vài câu khẩu hiệu có thể xúc động binh sĩ tâm linh liền có thể giải quyết. Binh sĩ có thể không sợ chết, chết nhiều rất tự nhiên đà kích đến người còn sống sót. Gia Chen những thứ này thủ hạ. Từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi chế độ phong kiến cách làm. sẽ vì binh chi gan. Làm cái kia mưu thiên mưu địa mưu không khí xa chen không còn tồn tại. Giống như với ai đánh đều là chia 5 năm thời điểm. Viêm đế quân đoàn sĩ khí rõ ràng liền giảm xuống không ít. Từ đối với Gia Chen dĩ vãng chiến tích tôn trọng, binh sĩ còn đi theo nàng. Trong khoảng thời gian này chết rất nhiều người, nói không sợ hãi là giả. Cái gì tự do cùng vinh quang, cái kia cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Nữ thánh giả mới ra quả nhiên liền khác biệt. Loại này phát dồ trị liệu thuật. Vậy mà bao trùm xung quanh một cây số. Cơ hồ là ánh mắt chỗ đến. Còn có nữa sức lực đều cho nàng gắng gượng từ địa ngục chi môn bên trong cho kéo trở về. Coi như không phải 100% khỏi hẳn. Nhưng mặc cho ai cũng sẽ sinh ra một loại bản thân đánh như thế nào cũng sẽ không chết ảo giác. Nếu như bọn hắn nghe hiểu Sa Điêu Bai ơ nói. Ngươi được cường hóa. Nhanh đi đưa bọn hắn hơn phân nửa sẽ không giống như bây giờ dũng khí gấp trăm lần. Sau đó một màn. Thấy thế nào đều giống như Sla đánh tiểu quái a đúng viêm đế người liền mẹ nó là tiểu quái. Nữ thánh giả quảng vượt bảo cụ. Hoàn toàn chính xác để Sa Trùng Vương kinh ngạc một chút. Chợt. Đối phương liền phát hiện sơ hở. Xé nát bọn hắn liền sẽ không phục sinh nhỏ Sa Trùng lập tức ngầm hiểu. Tin Xuân Ca có rất nhiều điều kiện đều chết hết không được, gãy chi sắp chết không được, mở ngực mổ bụng không được. Đừng nhìn là quảng vực trị liệu, đối với người trọng thương hiệu quả kỳ thật thật tình có hạn. Bên cạnh Đa Di A thấy lòng nóng như lửa đốt, đáng chết, nếu có nhiều mấy cái bá chủ tại liền tốt. Bá chủ cấp cường giả, dù nói thế nào cũng sẽ không tùy tiện bị mưu sát. Có cường lực vũ em, lại tìm không thấy hợp cách khiên thịt cùng sơ. Bê, sơ, đây không thể nghi ngờ là một loại bi ai. Càng là loại thời điểm này. Nàng càng là cùng Gia Chen nghĩ đến cùng nhau đi. Mâu tân mô mâu. Ngươi cái này hỗn đản vẫn chưa trở lại. Các nàng không chỉ nhìn bên trong mâu tân chiến lực, còn nhìn chúng dưới tay hắn hai vị kia. A xe cùng leo, không thể nghi ngờ có bá chủ cấp thực lực. Quả nhiên thiên địa khuyết chương sau giết ra đến bá chủ chính là châu bò. Nhưng loại thời điểm này căn bản vô pháp trông cậy vào quá nhiều. A lúc này đối diện lại tới một cái phản vương. Kia là một cái to lớn nhện. Cứ việc nó dùng sương mù bao vây lấy bản thân. Nhưng di chuyển nhanh chóng lúc. Ngao chi đập vào trên đất rõ ràng tiếng bước chân. Còn có loại kia nhện đặc hữu đồng tính. Căn bản giấu không được ai. Song coi như Gia Chen lại thế nào tự tin. Đang giúp đỡ mất hết dưới tình huống. Nàng cũng không dám nói còn có thể thủ xuống dưới. Tầng cuối cùng phòng tuyến bên trên. Dơn đai lão gia tử nhìn xem ma pháp kính tượng. Đột nhiên vươn người đứng dậy. Dâu tóc nổ trương. Phân phó người hầu. Cho ta mặc giáp đại nhân chờ một chút chí ít. Chí ít đợi thêm 3 ngày một đám người hầu quỳ xuống đến. Gắt gao khuyên lão gia tử. Đại nhân, ngươi thương miệng rớm máu a phần lưng màu trắng băng vải bên trên, lộ ra đen xì vết máu. Dơn đai vừa mới vừa dùng lực. Lập tức vết thương liền băng liệt. Toàn thân hắn run rẩy. Ta liền sợ không có 3 ngày vô xe phi ne cắt hạ một khi chiến tử. Chúng ta bên này liền muốn toàn diệt. Một đám người hầu trầm mặc. Nhìn cân treo sợi tóc sao còn không đến mức. Nhưng ác liệt thế cuộc để mọi người minh bạch. Thắng lợi thiên bình đã hướng đối phương nghiêm trọng khuyên đảo. Trừ phi xuất hiện kỳ tích a đúng vào lúc này. Nữ thánh giả đột nhiên rút cây sống. Đối với một cách bai ơ nói ra. Gọi mô mâu các hạ nhanh lên tới nơi này cần hắn lực lượng bị gọi đến mất hồn sói ngây ra một lúc. Chợt gật đầu. A út út út tốt tích chỉ là ứng về sau. Hắn có chút ngẩn người. Hắn rốt cuộc minh bạch có cái gì không đúng. Đối phương thế mà không có tuyên bố nhiệm vụ cho hắn đây là cái gì cô gái này thánh giả là công ty bên trong manh tân bất quá tốt xấu lời này còn là tầng tầng truyền lên. Cuối cùng truyền đến Ngao Tiểu Vũ nơi đó. Lúc này thân phận của nàng là Thâm Uyên quân đoàn tại thán tức chi tường quan chỉ huy tối cao. Minh bạch, ta biết truyền cáo. Ngao Tiểu Vũ rơi vào trầm tư, hắn còn sẽ tới a cái nghi vấn này đồng dạng buồn bực trong lòng nàng thật lâu. Kỳ thật. Nơi này không có người nào biết, Vương Hảo một ngày trước liền có thể tới. Nhưng mà một cách nghiêm trọng lựa chọn bày ở Vương Hảo trước mặt. 24 giờ trước. Cái gì ngươi nói không gian bình chứng mở ra. Nhưng đối phương động tay động chân. Chúng ta muốn vào. Chỉ có thể lấy bản thể tiến vào làm cái dường gì. Các ngươi trật tự nhị hội làm sao nghe vào nước rối tinh rối mù. A Vương Hảo nghe được số 11 tay bắn tỉa tin tức. Sững sờ thật lâu. Thật có lỗi, chúng ta lại cho người ta khoan một cái chỗ trống. Không nghĩ tới nhìn như là hỗn độn hệ xuất thủ kỳ thật hàm ẩn sát cơ. Đối phương hiển nhiên là không tiếc đại giới, muốn đem bọn gia hỏa này thả ra thế giới bên ngoài. Vương Hảo trầm mặt. Cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này a, từ vừa mới bắt đầu. Vương Hảo đã cảm thấy trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Đã có thể trốn ở địa phương an toàn. Lại có thể dễ dàng vượt không gian giết người. Loại sự tình này thường thường chỉ xuất hiện tại lẫn nhau khoa học kỹ thuật chênh lệch rất lớn dưới tình huống. Liền giống với nước Mỹ lúc trước thích dùng máy bay không người lái bên trên phi đạn. Dựa vào vệ tinh đồ giống vượt qua nửa cách địa cầu tại nước khác giết người. Làm song phương chênh lệch không lớn lúc đến cuối cùng vẫn là muốn liều cách đao thật thương thật. Vương Hảo, nếu như ngươi là phổ thông bá vương thân phận, nói cái gì đều muốn đè ép ngươi đi. Nhưng ngươi là người cứu rỗi, tại nhị hội bên trong, người cứu rỗi an toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất. Nhị hội đã để ta thông báo ngươi, ngươi có quyền không đi. Thậm chí bên cạnh ngươi những thứ này anh hùng, đều có thể không đi. Bởi vì ngươi đã vì bọn họ rời khỏi thanh toán đầy đủ cứu rỗi điểm. Giờ phút này dự thính còn có A xe. Yêu hậu chờ hậu cung. A xe nghe xong liền gấp. Chờ một chút, tiểu vũ cùng Ginny Anter hai vị tỷ tỷ còn tại thán tức chi tường đâu. Thật có lỗi, nơi này không gian đã bị thiết trí vì tử đấu hình thức, chẳng khác gì là bị phong tỏa. Anh hùng cấp trở lên tồn tại, cho phép vào không cho phép ra. Trừ phi triệt để diệt sát lần này tiến công tất cả phản vương. Nếu không thì bá vương cấp tồn tại, bản thân liền là tử đấu hình thức nhân vật chính, không có khả năng như vậy thả đi. Vương Hảo cùng Tôn Thượng Anh toàn thân run lên. Vương Hảo khóe miệng. Nâng lên ý cười trở nên có chút dữ tợn hương vị. Ui! Tay bắn tỉa. Ngươi đừng hú ta a. Đây hết thảy cái kia không phải nhị hội tính xong đi, đừng nói giỡn. Nhị hội cũng không ngại để trật tự người bảo vệ tại máu và lửa thí luyện bên trong trưởng thành. Nhưng đừng quên, người cứu rỗi tồn tại là nhị hội lập biết nền tảng. Nếu như trong vũ trụ sau cùng lương thiện đều có thể tùy ý trà đạp, nhị hội cũng không có tồn tại tất yếu. Hồn đảm, đây không phải để ta không được chọn sao ngươi? Đáp ứng rồi, tay bắn tỉa thanh âm rõ ràng có kích động. Tại chúng nữ sùng bái trong ánh mắt, Vương Hảo đứng lên cười khổ. Ta thừa nhận ta là một cái rất cẩu người. Ta rất sợ chết, cũng sợ đau nhức, sợ đến không được. Nhưng là a, nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều có thể vứt xuống không muốn. Vậy tương lai cũng đừng trách nữ nhân cho ta đội nón xanh. Ta không phải đáp ứng ngươi. Tay bắn tỉa. Ta là vì cái mũ của ta không biến sắc a, dứt lời. Tại một trận trong tiếng cười sang sảng. Vương Hảo linh hồn từ thân thể tách ra. Bước vào cái kia tản ra kỳ dị huyễn thải cánh cổng ánh sáng. Sau lưng hắn, một đám mãnh cô nàng theo sát mà lên. Bài ơ xin tự trọng 65 chương 644 anh hùng đoàn. Tham thượng bên này. Cấp cao chiến lực thiếu thốn. Để hai đầu phòng tuyến giống cái sàng đồng dạng. Đám phản vương nghĩ đột liền đột. Trải qua giao phong về sau, đám phản vương xem như phát hiện, nữ thánh giả chiến lực cũng không sao. Không phải nói nàng không mạnh. Nàng là loại kia đồng đội mạnh mới có thể phát huy ra nàng đỉnh cấp vũ em uy lực tồn tại. Trừ bỏ hoa diên vĩ cờ mang tới một hệ liệt tăng thêm rất cho lực bên ngoài. Nàng chỉ còn lại một thân cận chiến bản sự. Không có cái gì đặc biệt lớn sát chiêu. Cùng Ginny Anter cùng Gia Chen khác biệt. Nàng thuộc về loại kia điểm đầy phòng ngự cùng phụ trợ thiên phú. Sau đó năng lực tiến công qua loa loại hình. Làm sao đối diện phản vương càng nhiều a, làm cấp cao vũ lực không người có thể ngăn được lúc. Đối phương muốn mở vô song. Bên này cho dù là phổ thông anh hùng đi lên. Cũng là bị xem như tiểu binh cắt cỏ mệnh. đầu thứ nhất phòng tuyến sụp đổ. Không phải Sa Điêu Bayer không cố gắng. Làm sao đầu thứ nhất trong phòng tuyến Bayer vốn cũng không phải là cái gì tinh nhuệ. Bọn hắn ngược lại là rất kiên cường chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Làm sao cái loại cảm giác này tựa như là rừng cây nhỏ đụng tới lũ quét cuốn tới đất đá trôi. Làm phô thiên cách địa quân địch giết tới. Liền hải chi tế đàn đều cho ngươi hủy đi sạch sẽ thời điểm. Không có điểm phục sinh Bayer chỉ có thể rút đến đầu thứ hai phòng tuyến. Thuận mang theo, liền đường biển cũng bị bách đi theo rút. Đây chính là chiến tuyến, một bên sụp đổ, một bên khác không rút, rất dễ dàng bị làm sủi cảo. Nhưng mà đầu thứ hai phòng tuyến, dù là con nữ thánh giả hỗ trợ yêu nguyên tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ. Đúng vào lúc này, bầu trời một tiếng vang thật lớn, tinh anh Bayer lóe sáng đăng tràng. Tảng sáng tiếng trời một thân ngân giáp, tay trái ấm lấy chuôi kiếm, tay phải rủ xuống, nương theo bước chân tự nhiên lắc lư. Bên cạnh lão ngải diệt mang theo mũ rồng vành. Một bộ du giao Nigen xin phái đoàn. Nhưng lại trong miệng ngậm một cọng cỏ. Hết lần này tới lần khác mở trong vạt áo có thể nhìn thấy. Con hàng này bên trong thình lình mặc một bộ kỳ lạ lân giáp. Mà vác trên lưng lấy là một thanh chiều dài nói ít có 2 mét cao thái đao. Những thứ này hắc sáp hội giống như kỳ trang dị phục nhân loại sóng vai tiến lên cơ hồ đem trọn đầu đại lộ cho chiếm. Không biết tình huống Viêm Đế quân đoàn tướng sĩ sửng sốt vô ý thức cho bọn hắn nhường đường. Không gì khác khí thế quá mạnh anh hùng lấy ở đâu nhiều như vậy anh hùng Đa Di Kinh. Anh hùng cấp cường giả cho dù là khí tức đều sẽ cùng tinh anh hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là loại nào lai lịch lực lượng. Làm lực lượng gợn sóng đẩy ra. Năng lượng cao cấp năng lượng. Tại chính thức cường giả trong mắt đều là như xương như khói tồn tại. Mỗi một cái trung tâm năng lượng. Nhất định phải rót vào lực lượng đến ánh mắt đi xem. Liền sẽ cảm thấy được đối phương như là trong đêm tối hải đăng đồng dạng chói sáng. Những thứ này quả thực giống như là đi cốt bai đại hội ra hỏa. Không có một cái cách ăn mặc là giống nhau. Thậm chí trên thân xuất hiện khí tức. Đều là địa. Thủy. Hỏa. Phong. Hết. Tối cái gì thuộc tính đều có. Nhất định phải nói bọn hắn có cái gì chỗ tương đồng. Chính là thực chất bên trong ầm ầm toát ra đến hải tộc khí tức. Cùng vạt áo trước bên trên tam xoa kích huy chương. Thâm Uyên quân đoàn Đa Di A giật mình lại kinh. Trước kia biết Thâm Uyên quân đoàn binh nhiều tướng mạnh. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi có thể nhất thống cái nào đó thần kỳ nơi. Thủ hạ có mấy cái anh hùng đã không tầm thường. Tuy nói tinh anh cường giả có thể tại máu và lửa thí luyện bên trong đột phá bản thân. Tấn thăng anh hùng. Nhưng đó là xác suất nhỏ sự kiện. 10.000 người có thể ra một cái cũng đã là mộ tổ bốc lên khói xanh. Nói câu vạn người không được một thật đúng là không phải khinh thường. Dù sao nhất tướng công thành vạn cốt khô. Một cường giả muốn tấn thăng. Trừ cái kia cực mạnh thiên phú. Càng cần hơn trong thực chiến rèn luyện bản thân. Mọi người thường thường chỉ thấy tấn thăng người vinh quang. Xem nhẹ đang sinh ra anh hùng quá trình bên trong. Không biết bao nhiêu người thổ thương. Bị phế. Tấn thăng vô vọng về nhà làm ruộng các loại kết thúc lờ mờ. Cái này tàn bạo tỷ lệ đào thải, vô luận là cái nào lão đại đều biết thấy trong lòng run sợ. Thâm Uyên quân đoàn sở dĩ so cái khác tất cả tổ chức thành tài suất cao hơn cũng là bởi vì Bayer bất tử đặc tính. Loại này bất đồng dạng cách làm cho chân chính có thiên phú ra hỏa càng nhiều phạm sai lầm cơ hội. Một hơi lôi ra 40 cái anh hùng, dù là đại bộ phận chỉ là chuẩn anh hùng, riêng này số lượng liền hưu chết người. Bên này, lúc đầu lòng nóng như lửa đốt ra chen vừa nghe đến cái số này. Ánh mắt sáng người bên trong lập tức có hơi nước. Đây chính là cái kia hỗn đàn chuẩn bị ở sau sao quả nhiên không tầm thường tất cả câu đố phảng phất có đáp án. Thử hỏi, một cái biển hệ đại lão. Thủ hạ không có mấy cái anh hùng là người Atlantis. Đây không phải chuyện rất kỳ quái sao trừ mô mâu huyên muội. Cái khác một cái thủy hệ cường giả đều không có. Đáp án chính là mâu tân cái này hỗn đản đem bản thân sòng chính giấu đi. Nếu như vương người nào đó biết ra chen là nghĩ như vậy. Hắn nhất định sẽ kêu to oan uổng chừng lớn khắc kim mắt chó. khổ bức phản đạo. Ta trời mới biết những cái kia Sa Điêu Bai ơ có thể tấn thăng anh hùng à. Cảm nhận được sau lưng đột ngột truyền đến cường giả khí tức, nữ thánh giả khóe miệng dương lên, nàng mỉm cười, cuối cùng chịu ra tay. Sao đang muốn gọi bọn hắn hỗ trợ thời điểm, đột nhiên càng nhiều Bai ơ giáng lâm. Quân thần thiên nhai đứng mũi chịu sào, cao dơ lên một mặt chiến kỳ. Thượng thư Zinni tối cao một đám Sa Điêu Bai ơ cùng kêu lên hô to, Zinni Zinni ta yêu ngươi. Tựa như chuột yêu gạo bị một ngụm nói toạc ra tên thật Zinni. Ngắn ngủi sững sờ, kém chút bị đối phương cái bóng ma đồng dạng phản vương cho chém chúng. Không sai, cái này cùng Zinni Anter có sống nhau như đúc tướng mạo, hoàn toàn tương phản lực lượng nữ thánh nhân. Thình lình chính là đại danh đỉnh đỉnh nước Pháp thánh nữ Zinni. Nàng đáp lại Sa Lu đi kêu gọi, vượt qua thời không lại tới đây hỗ trợ. Các ngươi biết ta xuất tốc hoàng oanh êm tai thanh âm, để đám Sa Điêu xương cốt đều súp giòn. Đương nhiên chúng ta là Bạch Trinh tiểu tỷ tỷ bảo hộ hiệp hội mấy trăm tên Sa Điêu bai ơ. Thình lình phủ thêm một bộ màu trắng hoa diên vĩ áo choàng, tràng diện mười phần hùng vĩ. Chờ một chút, ta là vừa vặn mới làm ra dáng lâm quyết định, vì cái gì các ngươi sẽ... Zinni phương diện này hoàn toàn là đần độn. Nàng không có khả năng biết Sa Điêu các người chơi não mạch kín, sớm trước đó đám Sa Điêu liền thảo luận qua. Đã cách này phá trò chơi có Zinni Anter, vì lông không thể có Bạch Trinh đâu. Chính như tin tưởng vững chắc Tứ Thiên Vương có 5 cái các loại không khoa học xáo lộ, Sa Điêu các người chơi sớm tổ kiến trong truyền thuyết Bạch Trinh hậu viện đoàn. Những thứ này dành đến nhất cả trứng gia hỏa, thậm chí tại gia tộc Thán Tức Chi Tường, Triều Tịch Chi Cốc đều chuẩn bị một bộ áo choàng, vì chính là hôm nay long trọng ra sân. Khoan hãy nói, đem Zinni cho nho nhỏ hù đến. Chợt, nàng cười. Thánh nữ điện hạ dáng tươi cười, giống như trong truyền thuyết như thế rất đẹp, có chữa trị lòng người lực lượng. Nàng nhìn thấy, lúc đầu có một cái bùng phệ, xem xét chính là từ mấy chục cỗ nhân loại thi thể tạo thành khâu lại quái giống như đại mập mạp giết tới. Loại này xa đỏa sinh vật tà ác có cực kỳ khủng bố phương thức công kích. So xe hàng đầu còn muốn lớn, phần bụng đột nhiên vỡ ra, thoáng cách nhanh như điện bắn ra mấy chục đầu mập xính lại mang theo tính ăn mòn chất lỏng ruột. Một đống lớn ruột tạo thành một cái sinh thể lưới lớn, vào đầu chụp vào Zinni. Loại này sinh mệnh lực ngoan cường bất tử sinh vật tinh anh quái buồn nôn nhất. Nhất thời nửa khắc đánh không chết, còn tự mang ăn mòn cùng khống chế kỹ năng. Đang lúc một đống lớn ruột bắn tới thời điểm, lão ngài diệt thiểm điện sát đến. Ăn ta đại đao rồi.